Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Chu Tự đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Seiko và những người khác cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc đó, theo sự phân công của Chu Tự, các bán nhân mã cũng không rảnh rỗi. Họ đang đi tuần tra, trong khi phát hiện có một đàn sói đang lén theo sau họ. Khá rất rõ ràng về ý định của đàn sói đói này. Sói là loài động vật thông minh, chúng biết cách thành lập bầy đàn và tính toán lợi hại. Trong tình huống bình thường, đàn sói sẽ không dám tấn công nếu không có đủ sự tự tin, trừ khi chúng quá đói hoặc giận dữ. Đàn sói này chắc chắn đang trong tình trạng như vậy. Chúng nhận thấy rõ ràng rằng đội quân của họ không dễ đối phó, rất nguy hiểm, nhưng vì quá đói, chúng không thể bỏ qua cơ hội nên chỉ dám theo dõi từ xa, hy vọng tìm ra một cơ hội tấn công. Nếu là trước đây, với tính cách của Khao, anh ta có thể sẽ xông lên trực tiếp, vừa có thể dạy dỗ đàn sói một trận, vừa có thể thu thập thêm thịt. Dù không thể ăn thịt sói, nhưng giữa mùa đông, ai lại không muốn có thêm chút thức ăn. Tuy nhiên tình huống hiện tại khác, từ khi đi theo Chu Tự, Khao không còn phải lo về ăn uống nữa, và anh ta thật sự không có hứng thú với ý nghĩ ăn thịt sói. Thật phiền phức, Khao bực bội nhìn về phía đàn sói đói ở xa. Đàn sói chỉ đang dò xét tình hình, nhưng nếu chúng quyết định tấn công, chúng sẽ bắt đầu bao vây đội quân của họ. Dù đàn sói hiện tại không đủ mạnh để gây lo ngại, nhưng nếu bị vây quanh, đó vẫn là một vấn đề lớn. Khao rõ ràng không muốn để đối phương có cơ hội tấn công. Ngươi đi báo cáo tình hình cho thủ lĩnh, Khao ra lệnh, chỉ tay về một tộc nhân, yêu cầu người này đi báo cáo với Chu Tự. Khi nhận được báo cáo, Chu Tự có vẻ hơi ngạc nhiên, không ngờ đàn sói lại kiên trì như vậy. Từ khi gặp đàn sói đến nay, khoảng cách đã khá xa, cưỡi ngựa cũng phải mất một lúc lâu, vậy mà đàn sói vẫn theo dấu chân bọn họ. Với tình hình này, khả năng lớn là chúng sẽ tấn công. Chu Tự quay đầu nhìn sang tùy tùng bên cạnh, truyền lệnh xuống, bảo Lý Sách và Khao, thiên hạ thủ Vi Cường, vâng. Sau khi mệnh lệnh được truyền đi, không lâu sau, bên ngoài đã vang lên tiếng động, những chiến mã phi nhanh, sói đói gầm thét giận dữ, nhưng tất cả kết thúc nhanh chóng, đoàn quân tiếp tục di chuyển mà không bị trì hoãn. Và đây thậm chí không thể gọi là một trận chiến đấu, chỉ có thể xem là một cuộc săn giết. Họ là thợ săn, còn đàn sói là con mồi. Sau khi mang toàn bộ thi thể sói đói về, xử lý xong, họ có thể làm khô lâu sói để sử dụng. Hành động của khô lâu này sẽ linh hoạt và nhanh chóng hơn nhiều so với các đơn vị khô lâu khác, từ đó có thể đa dạng hóa chiến thuật sử dụng. Khi trở về Thảo Nguyên Thôn, sư cô đang phân vân, thúc giục ngựa tiến lên gần hơn. Thủ lĩnh, chuyện gì? Chu Tự liếc nhìn hắn một cái, lập tức nhận ra rằng Seiko có điều gì đó muốn nói. Seiko thấy vậy, không vòng vo, trực tiếp hỏi, thủ lĩnh, tôi muốn biết xung quanh thôn này có chỗ nào thích hợp để mai táng không? Hoặc là sau khi tộc nhân chết, các ngài xử lý thi thể như thế nào? Hiển nhiên, Seiko đang lo lắng về cách xử lý thi thể tộc nhân. Hắn vốn định mang thi thể về Thảo Nguyên Thôn và tìm một chỗ để chôn cất. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cảnh dã thú đào bới đất, ăn thi thể tộc nhân, hắn không khỏi dao động và bắt đầu không chắc chắn nữa. Trước vấn đề này, Chu Tự trả lời rất dứt khoát. Chúng ta chọn hỏa táng chính là tiêu hủy thi thể. Nghe vậy, Seiko có vẻ kinh ngạc. Chu Tự tiếp tục giải thích, người cũng thấy đó, thi thể chôn trong đất sẽ bị dã thú đào ra ăn. Và dù có tránh được dã thú, quá trình thi thể phân hủy cũng sẽ gây ra dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Nhìn chung, hỏa táng là phương pháp an toàn và hợp lý nhất. Trên đường về thôn, Seiko không nói gì, có vẻ như còn đang băn khoăn về việc hỏa táng. Đến khi gần về thôn, hắn mới đưa ra quyết định, thủ lĩnh, tôi đã suy nghĩ kỹ, tôi quyết định sẽ thực hiện hỏa táng, mong thủ lĩnh có thể giúp chúng tôi sắp xếp. Tốt, về thôn rồi, tôi sẽ để Diệp Kinh Hồng giúp các ngươi sắp xếp. Đa tạ thủ lĩnh. Cả đoàn thôn tiếp tục hành trình, mọi thứ dường như bình yên. Khi trở về Thảo Nguyên Thôn, Chu Tự trực tiếp để Diệp Kinh Hồng giúp Seiko và những người khác chuẩn bị việc hỏa táng, còn mình thì bước vào văn phòng. Trong lúc này, hắn quyết định tận dụng thời gian để tiếp tục nghiên cứu. Bây giờ, việc vào trạng thái minh tưởng đối với hắn đã dễ dàng như trở bàn tay. Hắn nhanh chóng tìm thấy một chùm sáng mới trong ý thức hải của mình. So với cơ sở binh khí gia trì, chùm sáng này rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Dưới sự cảm nhận của Chu Tự, chùm sáng ấy rất nhanh chóng hiển hiện trong đầu hắn. Tên của chùm sáng này rất rõ ràng, đó là Thảo Nguyên Tinh Linh. Điều này cũng đã hoàn toàn xác nhận những phỏng đoán trước đó của Chu Tự. Trước đây, Chu Tự vẫn cảm thấy kỳ lạ, vì rõ ràng các Thảo Nguyên Tinh Linh trên thân không có chân ngôn, vậy mà lại có thể sử dụng thủ đoạn tương tự như chân ngôn. Thực sự giống như là bẩm sinh đã có sẵn khả năng này. Ngay từ đầu, Chu Tự cho rằng các thảo nguyên tinh linh đến từ một thế giới khác, một chủng tộc ngoại vực với hệ thống thế giới khác biệt hoàn toàn, do đó không thể lấy tiêu chuẩn của thế giới này để suy xét. Nhưng sau khi phát hiện ra mẫu tổ hợp chân ngôn trên ngân cương kiếm, Chu Tự đã làm rõ được không ít vấn đề. Hắn nhận ra rằng tinh linh tộc có khả năng sử dụng thủ đoạn tương tự với giao trò. Điều này khiến Chu Tự dám mạnh dạn suy đoán rằng những thảo nguyên tinh linh kia có khả năng bẩm sinh có được một loại thủ đoạn siêu phàm, và liệu đó có phải là kết quả của việc được trao cho chân ngôn. Tuy nhiên, theo những gì hắn hiểu, trong các thảo nguyên tinh linh ở thôn xóm, không có ai có khả năng giao cho chân ngôn cho người khác. Nói cho cùng, nếu thật sự có một thảo nguyên tinh linh với sức mạnh chân ngôn như vậy, thì khi quân đội tích dịch tấn công, tinh linh thôn xóm đã không bị hủy diệt dễ dàng như vậy. Về chuyện các thảo nguyên tinh linh, rõ ràng không thể dùng lối suy nghĩ bình thường để đánh giá. Trước khi phát hiện ra tổ hợp chân ngôn đó, Chu Tự cảm thấy suy nghĩ của mình có thể mở rộng hơn nữa. Ví dụ, có thể có một loại chương trình chỉ cần tinh linh mới sinh ra sẽ tự động kích hoạt, ngầm thừa nhận và gia trì chân ngôn tương ứng vào thân thể của chúng. Như vậy, liệu mọi chuyện có trở nên rõ ràng hơn không? Vậy thì, ai là người đã làm điều này? Có phải là các vị thần của tinh linh tộc? Đây là một thế giới có sự tồn tại của thần minh, đồng thời cũng có những thần minh đã lạc mất thế giới. Trước kia, Chu Trọng Sơn và những người khác đã nói rằng chân ngôn là lực lượng của các cựu thần. Sau khi thế giới bị hủy diệt, một phần sức mạnh này đã tản ra và trở thành những chân ngôn mà họ nhắc đến. Nếu như những câu chuyện loạn lạc về truyền thuyết, thần thoại mà người ta hay kể đều có phần nào là thật, hoặc ít nhất đại bộ phận là thật, thì có lẽ các chủng tộc trong thế giới này đều là do thần minh sáng tạo ra. Từ đó mà các lực lượng này cũng là do thần minh giao cho. Theo mạch suy nghĩ này và kết hợp với thông tin về chân ngôn là lực lượng của cựu thần, Chu Tự có thể đưa ra kết luận rằng điều này hoàn toàn có thể áp dụng cho những thảo nguyên tinh linh trước mắt. Một thần minh nào đó đã sáng tạo ra tinh linh tộc và thông qua một phương pháp giao trò đã truyền sức mạnh của mình cho họ, giúp họ có thể thông qua việc rèn luyện và học hỏi mà dần dần kích phát và sử dụng một phần sức mạnh của chính mình. Tới đây, mạch suy nghĩ này của Chu Tự gần như đã hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất lúc này, không nghi ngờ gì nữa, chính là cái thảo nguyên tinh linh, chân ngôn hàng mẫu đang ở ngay trước mắt mình. Mặc dù chưa bắt đầu xâm nhập cảm giác, nhưng trực giác của Chu Tự đã mách bảo anh rằng chân ngôn hàng mẫu này phức tạp hơn rất nhiều so với cơ sở binh khí gia trì mà anh từng nghiên cứu trước đó. Chu Tự điều chỉnh lại trạng thái và bắt đầu đưa cảm giác của mình vào thử nghiệm, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, cảm giác như bị điện giật khiến anh phản ứng theo bản năng và nhanh chóng thu hồi lại cảm giác của mình. Tuy nhiên, anh vẫn chậm một bước, lực phản vệ mạnh mẽ khiến anh phun máu tươi ra từ các lỗ trên cơ thể. Dù đau đớn, ý chí kiên cường đã giúp anh kịp thời khống chế lại bản thân và không phát ra tiếng kêu thảm thiết. May mắn là trước khi bắt đầu nghiên cứu, anh đã ra lệnh cho vệ binh giữ vững cánh cửa, không ai được phép vào. Nếu không, tình huống này mà bị phát tán ra, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nội bộ. Giờ phút này, Chu Tự cảm giác như toàn bộ cơ thể mình mất đi mọi sức lực, ngã xuống mặt đất, mà với vết máu vương ra từ các lỗ trên mặt, ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ nghĩ đây là một hiện trường của một vụ án sát hại. Chắc chắn chẳng ai sẽ thấy điều gì kỳ lạ ở đó. Lúc này, đầu óc của Chu Tự trống rỗng, đồng thời anh vẫn còn cảm nhận được tiếng vù vù trong tai. Cảnh vật trước mắt dường như hoàn toàn mờ mịt, khụ khụ. Anh ho nhẹ một cách khó khăn, rồi một mảng lớn bọt máu từ miệng anh tràn ra, suýt nữa làm nhuộm đỏ vạt áo phía trước. Chu Tự không biết mình duy trì trạng thái này bao lâu. Trong suốt một khoảng thời gian, hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Đợi đến khi tỉnh lại, cảm giác ù tai đã biến mất, nhưng máu vẫn rỉ ra từ mắt, khiến thế giới trước mắt hắn vẫn còn nhuốm màu đỏ, cả đầu hắn vẫn còn âm ỉ đau. Khá lắm, chẳng lẽ tôi lại tự nhét bom vào đầu mình à? Chu Tự không nhịn được tự giễu, giọng nói khàn đặc như một cái ống bể hỏng, khiến tai hắn bỗng dưng đau đớn. Điều này chắc chắn không phải là ảo giác. Hít một hơi sâu, Chu Tự chống người dậy, đi đến chiếc vạc nước nóng trong phòng. Mượn ánh sáng phản chiếu từ chung nước, hắn cơ bản có thể nhìn thấy bộ dạng mình lúc này thảm hại như thế nào. Sau khi đơn giản lau vết máu trên người và giờ cơm tối, hắn ăn xong rồi nhanh chóng ngủ. Sau bữa tối, trạng thái hoàn toàn biến mất. Một ngày mới bắt đầu, khi tiếng chuông đồng đầu tiên của thôn còn chưa vang lên, Chu Tự đã tỉnh dậy. Thiên Tuế nằm cạnh hắn, lúc này đang liếm lông, thấy Chu Tự tỉnh dậy thì lập tức tiến lại gần, sờ đầu Thiên Tuế. Chu Tự dựa vào lông của nó, cảm nhận sự ấm áp và nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Khi đó, hắn gần như bị phản vệ, suýt nữa mất khả năng suy nghĩ. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn mới dần dần hồi phục. Kết quả là, chân ngôn mẫu hôm qua đã vượt quá khả năng khám phá của hắn. Chu Tự suy nghĩ lại nguyên nhân, dường như có hai hướng giải thích. Một là hình dáng của nó quá phức tạp, chứa đựng quá nhiều thông tin mà hắn không thể tiếp nhận, dẫn đến phản phệ. Hướng giải thích thứ hai là, đây là một loại cấm chế do một tồn tại có cấp độ cao hơn hắn thiết lập, ngăn cản việc thăm dò. Nếu có ai cưỡng ép thăm dò, cấm chế sẽ kích hoạt, gây ra phản phệ. Dù là tình huống nào, đối với Chu Tự mà nói, cách giải quyết chỉ có một, đó là tiếp tục tăng cường thực lực. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, vấn đề trên sẽ không còn là vấn đề. Trước khi ngày mới chính thức bắt đầu, Chu Tự dựa vào người thiên tuế, cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Hôm qua, bộ dạng của hắn thật sự rất đáng sợ. Nhưng kỳ thực hắn đã kịp rút lui đúng lúc. Nếu so với một đòn tấn công, phản vệ này chỉ như một cú quét nhẹ, hắn không bị tổn thương nghiêm trọng. Một đêm qua đã giúp hắn hồi phục, tuy đầu còn hơi đau, nhưng về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến tình trạng tổng thể. Trong lúc này, tiếng động trong thôn đã dần dần vang lên. Nghe những âm thanh ấy, Chu Tự biết đã đến lúc nghỉ ngơi đủ, hắn cũng nên bắt đầu một ngày mới. Sau khi ăn sáng thành thôi, không ai trong đoàn nhận thấy gì bất thường ở thủ lĩnh của họ. Càng không ai biết rằng Chu Tự hôm qua đã bị phản vệ, dẫn đến thất khiếu chảy máu và ngất xỉu. Bữa sáng qua đi, theo kế hoạch ban đầu, Chu Tự dự định sẽ tự mình dẫn đội đi tới Hắc Nguyệt thôn. Lần này, quy mô đội ngũ không nhỏ. Ngoài Circle dẫn đầu 29 thảo nguyên tinh linh, còn có Khao dẫn đầu một nhóm bán nhân mã. Khao là người Chu Tự chủ động mời, và với tính cách của Khao, chắc chắn khi biết có chuyện này, y sẽ tham gia cùng. Sớm một chút xuất phát, chúng ta có thể đến trước giữa trưa, Chu Tự nói. Vì phải dẫn theo toàn bộ nhân khẩu thảo nguyên tinh linh, tốc độ di chuyển của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Với tình trạng hiện tại của Chu Tự, đây là điều tốt. Dù sao, sức khỏe của hắn cũng chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng hắn không muốn cưỡi ngựa chạy như điên trên đường dài. Quả thật, đoàn người đã đến ngoài Hắc Nguyệt thôn thuận lợi trước giờ trưa. Nhìn thấy thôn rồi. Lần này ra ngoài, đoàn bán nhân mã dưới sự dẫn đầu của Khâu, tinh thần phấn khởi, khiến họ cứ như đang đi dạo ngoại thành. Nghe tiếng gào của những người bán nhân mã với đầy hưng phấn, những thảo nguyên tinh linh vốn đang trầm lặng vì mới qua hôm qua còn phải thiêu xác tộc nhân cũng không khỏi cảm thấy tinh thần phấn chấn, ngẩng cổ nhìn về phía xa. Ngay sau đó, một cảnh tượng đập vào mắt họ khiến các thảo nguyên tinh linh ngẩn người, từng khuôn mặt trợn mắt há hốc mồm và tất cả đều vô thức rơi vào trạng thái ngơ ngác. Thôn xóm của họ trước kia có khoảng 100 người, trong thời đại này đó đã là một thôn khá lớn. Nhưng Hắc Nguyệt thôn mà họ thấy lúc này, quy mô của nó vượt xa tưởng tượng của họ, lớn gấp 3 lần thôn của họ. Đứng trước mắt họ, Hắc Nguyệt thôn chẳng khác gì một nơi quá mức hoa trương. Dưới sự quản lý của Chu Tự, quy mô của Hắc Nguyệt thôn đã dần trở nên lớn mạnh. Các công trình kiến trúc trong thôn đã hình thành một khu phố. Cùng với sự phát triển này, đất đai ngoài thôn cũng được mở rộng, bao phủ một diện tích lớn hơn rất nhiều. Dù hiện tại là mùa đông, nhưng với tình hình số lượng tù binh ngày càng gia tăng, Chu Tự đã ra lệnh mở rộng diện tích đất nông. Mặc dù trời lạnh, nhiệt độ thấp đến mức đất gần như đóng băng, cứng rắn như đá, nhưng nông dân vẫn phải làm việc dưới sự hỗ trợ của trâu cày. Việc này rõ ràng rất vất vả và không hề đơn giản. Cả đội nông dân đang làm việc thì nhận thấy sự xuất hiện của đoàn quân. Tuy nhiên, họ không mấy quan tâm, chỉ lướt mắt nhìn một lần rồi lại tiếp tục công việc của mình. Đối với họ, làm việc để kiếm sống quan trọng hơn là xem người khác làm gì, bởi cuối tháng này, lương của họ phụ thuộc vào những gì họ làm. Đoàn người tiếp tục đi qua khu vực đất nông do bộ phận nông nghiệp phụ trách, tiến gần đến thôn. Trương Tiểu Sơn, thôn trưởng của Hắc Nguyệt thôn, đã nhận được thông báo từ trước và đứng đợi tại cổng thôn. Khi nhìn thấy Chu Tự, ông nhanh chóng tiến lên đón tiếp. Trương Tiểu Sơn, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Chu Tự chỉ vào phía sau lưng các thảo nguyên tinh linh. Trước đây đã nói qua, ta mang bọn họ đến cho người. Mọi việc chuẩn bị xong xuôi rồi phải không? Thủ lĩnh yên tâm, tất cả đã chuẩn bị xong. Chu Tự gật đầu hài lòng. Trương Tiểu Sơn rất nhanh nhẹn trong công việc. Hắc Nguyệt thôn hiện tại đã được ông quản lý rất ngăn nắp. Đi thôi, tôi dẫn các người vào xem. Chu Tự vẫy tay và trực tiếp dẫn đầu đi vào trong thôn. Dọc theo con đường, dân làng khi thấy Chu Tự đều kính cẩn chào hỏi. Sau đó không khỏi tò mò nhìn về phía đoàn người bán nhân mã và thảo nguyên tinh linh. Khao và những người khác không có vấn đề gì. Nhưng nhóm thảo nguyên tinh linh do Circle dẫn đầu lại rất căng thẳng, thần sắc có phần co rúm, cảm giác như họ đang bị áp lực. Chu Tự nhận thấy điều này và nhẹ nhàng cười, buông lỏng một chút, họ không có ác ý đâu, chỉ là chưa từng thấy hình dáng của tinh linh và bán nhân mã mà thôi. Siêu cô khẽ cười gượng nhưng dường như vẫn không thể hoàn toàn thư giãn. Họ căng thẳng không phải vì ánh mắt tò mò của những người dân làng, mà là vì môi trường xung quanh đang tạo ra áp lực lên họ. So với Hắc Nguyệt thôn, Thảo Nguyên thôn thật sự như một làng quê nhỏ bé, còn thôn xóm của họ trước kia, nơi cư trú của tinh linh, thì chẳng thể so sánh được gì. Việc này khiến cho Siêu cùng những thảo nguyên tinh linh dưới sự chỉ huy của hắn cảm thấy giống như người nhà quê vào thành. Họ vô thức cảm nhận được áp lực từ hoàn cảnh xung quanh, khiến họ không dám thả lỏng. Đến cả Khai và những người khác cũng vậy. Những người này tâm lý có phần thô, khác hẳn với những thảo nguyên tinh linh nhạy cảm. Trước tình huống này, Chu Tử cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi tiếp, đồng thời giới thiệu qua về một vài công trình tại Hắc Nguyệt Thôn. Khi họ đi ngang qua nhà ăn, nghe thấy đội tuần tra báo giờ, thì vừa vặn đến giờ nghỉ trưa của Hắc Nguyệt Thôn. Đây là cơ hội để bọn họ thấy sự khác biệt giữa Hắc Nguyệt Thôn và các thảo nguyên thôn khác. Ngửi thấy mùi thơm từ đồ ăn bay ra từ phòng ăn, trong đầu Chu Tử chợt nảy ra ý nghĩ. Hắn lập tức vẫy tay, dẫn theo mọi người vào nhà ăn. Hiện tại việc có tiền và có thể thưởng thức một bữa trưa thoải mái là điều không phải ai cũng có. Vì thế nhà ăn ở đây đã được thiết kế theo ý tưởng của Chu Tử, áp dụng cơ chế chọn món mới. Nhà ăn sẽ đưa ra trước vài gói phục vụ cho khách lựa chọn, và khách phải trả tiền để bắt đầu thực hiện đơn đặt hàng. Vào những giờ ăn, nhà ăn này luôn đông đúc, nhưng giờ trưa hôm nay, người đến lại đông đảo hơn hẳn. Đặc biệt, khi thủ lĩnh Chu Tử dẫn đầu, mọi người càng thêm bối rối, khiến nhân viên trong bếp phải vội vã chuẩn bị. Khi đến cửa sổ bữa ăn, Chu Tử hỏi, buổi trưa hôm nay có món gì? Nhân viên công tác nhanh chóng giới thiệu, và sau khi nghe xong, Chu Tử liền gọi món. Vậy cho tôi hai gói phục vụ số 2 và 36 phần. Vừa mới đến mà đã gọi một đơn lớn như vậy, nhân viên công tác vội vã hét lớn về phía bếp. Số 2 gói phục vụ, 36 phần. Nghe vậy, những đầu bếp trong bếp đều sửng sốt. Cái gì? 36 phần? Đùa tôi à? Bao giờ thôn chúng ta giàu có đến vậy? Nhân viên công tác chỉ biết cười gượng về phía Chu Tử. Thủ lĩnh, ngài ngồi trước, tôi đi một chút nhé. Nói xong, nhân viên công tác vội vã lao vào bếp, với dáng vẻ như muốn làm gấp mọi việc. Sau một hồi huyên náo, mọi người nhận ra Chu Tử đã đến bếp, và ngay lập tức tất cả đầu bếp đã chuẩn bị nghỉ trưa đều được gọi trở lại, bật hết công suất làm việc. Trong lúc đó, Chu Tử đã hỏi Trương Tiểu Sơn lấy tiền, và ngay trước mặt Siêu Cô cùng Khao, hắn đã hoàn tất việc thanh toán. Sau đó, Chu Tử cầm một xấp tiền và giải thích rõ ràng với họ. Ta đã từng nói qua, Thảo Nguyên Thôn bản chất là một quân doanh, vì vậy vật tư bên trong đều được phân phối một cách thống nhất. Tuy nhiên, Hắc Nguyệt Thôn lại khác, ở đây các ngươi muốn thu hoạch đồ ăn hay là mua sắm đồ dùng hàng ngày đều phải trả tiền, đó chính là số tiền mà ta nắm giữ. Khi nghe xong những điều này liên quan đến sinh hoạt của họ, các thảo nguyên tinh linh đều chú ý lắng nghe, tai vểnh lên, chăm chú. Số tiền này sẽ được kiếm ra thông qua công việc. Đương nhiên, các ngươi mới đến, trong tay không có một đồng nào, vì vậy, thôn sẽ cung cấp cho các ngươi một mức sinh hoạt cơ bản. Nhưng phần chi phí này sẽ được trừ dần từ tiền lương các ngươi kiếm được sau này, cho đến khi trả hết mới thôi. Chế độ này là do Chu Tử vừa mới thiết lập. Đúng như vậy, ngay tại lúc này, trước đây ở đây không có tình huống như thế. Người nào bị bắt đến đều phải làm việc nặng nhọc trước tiên, mà trong thời gian làm việc nặng đó, họ không có chỗ nào tiêu tiền. Trong khi Chu Tử giải thích, Sư Cô liên tục gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu và đồng ý với cơ chế này. Về bản chất, việc trả giá lao động để thu hoạch đồ ăn cũng không khác gì mấy. Chỉ là ở Hắc Nguyệt Thôn này đã có thêm một bước nữa, biến thành trả giá lao động, kiếm lương, rồi dùng tiền lương đó để thu hoạch đồ ăn. Trong khi nói chuyện, đồ ăn nhanh chóng được đem ra. Ban đầu nhà ăn không phục vụ bữa ăn, nhưng vì có thủ lĩnh ngồi ở đó nên mọi chuyện cũng khác. Món ăn ngon được dọn ra khiến các thảo nguyên tinh linh sau một buổi sáng bôn ba vất vả cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn cảnh tượng này, Chu Tử ngồi ở đó, khẽ mỉm cười, trong lòng có chút ý vị thâm trầm. Các thảo nguyên tinh linh chắc chắn sẽ nhớ mãi bữa cơm trưa xa xỉ này, vì trong một thời gian dài sau đó, họ khó có thể được ăn một bữa ăn đầy đủ như vậy. Ăn xong bữa trưa, vốn không phải là thời điểm thích hợp trong xã hội này, Chu Tử lau khóe miệng, tốt, tình hình Hắc Nguyệt Thôn ở đây gần như đã được giới thiệu xong. Ngoài công việc nuôi tằm và dệt vải, các thảo nguyên tinh linh khác sẽ ở lại đây, thôn trưởng sẽ sắp xếp công việc cho các người. Câu này khiến không ít thảo nguyên tinh linh ngạc nhiên, họ đều nghĩ Hắc Nguyệt Thôn sẽ là nơi họ tiếp tục sinh sống. Về cơ bản mà nói, đúng là như vậy, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Điều này khiến nhiều thảo nguyên tinh linh cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao. Ngay lập tức, họ quay sang nhìn Siêu Cô, rõ ràng Siêu Cô đã trở thành người trung tâm trong bộ tộc của họ. Cảm nhận được ánh mắt từ các tộc nhân, Siêu Cô vội vàng tiến lên hỏi, thủ lĩnh, đây là vì sao? Không phải chúng ta đều sẽ được an bài ở đây sao? Đối với câu hỏi này, Chu Tử mỉm cười và giải thích, à, là thế này. Công việc nuôi tằm và dệt vải sẽ được tập trung ở một thôn xóm khác, mỗi thôn xóm sẽ phụ trách một công việc riêng biệt. Chu Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục, yên tâm, khoảng cách rất gần, gần như ngay sát vách thôi. Với tốc độ của chúng ta, sắp tới liền đến. Chu Tử còn định nói gì đó nhưng Siêu Cô đã không nghe rõ nữa. Trong đầu hắn chỉ còn vang vẳng câu, một thôn xóm khác. Chu Tử cũng không để ý nhiều, toàn bộ hành trình được hắn điều khiển chặt chẽ. Dưới sự chỉ huy của Chu Tự, đội ngũ tiếp tục tiến về hồ nước Mạn Thôn, lưu lại một số thảo nguyên tinh linh để đảm bảo công việc. Mọi người đều biết, hồ nước Mạn Thôn gần Hắc Nguyệt Thôn, hai thôn này gần như là hàng xóm. Nhưng giờ phút này Silco và các thảo nguyên tinh linh khác quan tâm không phải là khoảng cách mà là, sao, lại còn một thôn xóm khác nữa. Hồ nước Mạn Thôn có diện tích không nhỏ, thực tế không hề thua kém Hắc Nguyệt Thôn. Tuy nhiên, do các nhà máy đều tập trung ở đây, nên khu vực này không thoải mái như Hắc Nguyệt Thôn. Nhưng điều khiến Silco và những người khác cảm thấy choáng váng là một sự thật không nhỏ. Trong khi đó, Khao, cùng với một số thảo nguyên tinh linh khác, đều có vẻ kinh ngạc và thắc mắc, hỏi ra câu hỏi mà nhiều người cũng muốn biết. Thủ lĩnh, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu thôn xóm? Đối mặt với câu hỏi này, Chu Tự không giấu giếm, trực tiếp đưa ra câu trả lời. Hiện tại có 5 thôn xóm, và dự tính sang năm sẽ xây dựng thêm một thôn xóm nữa. Câu trả lời này khiến Khai và Sư Cô cùng các thảo nguyên tinh linh khác không khỏi ngỡ ngàng, khiến họ tê dại cả da đầu. Chỉ là 5 tòa thôn xóm, đối với một người hiện đại như Chu Tự mà nói, có lẽ không đáng kể chút nào, thậm chí có thể coi là không mấy ấn tượng. Tuy nhiên, suy nghĩ này thật sự rất hẹp hòi. Trong thế giới này, hầu hết mọi thứ đều phải được so sánh với nhau. Trong thời đại bộ lạc này, phần lớn các bộ lạc chỉ có vài chục người, thậm chí 100 người là đã được xem là một bộ lạc lớn. Khi đạt đến mức thôn xóm, đó đã là một thế lực mạnh mẽ. Với Chu Tự, việc có 5 tòa thôn xóm, mỗi tòa lại có quy mô và thế lực vượt trội, trong thời kỳ này hoàn toàn có thể gọi là một quái vật khổng lồ. Quy mô và dân số của Đại Chu, theo cách nghĩ của Khai và Circle, hoàn toàn vượt qua mọi giới hạn thông thường, khiến họ phải chịu cú sốc và ấn tượng rất lớn. Điều này không nghi ngờ gì, chính là một trong những mục đích mà Chu Tự muốn họ cùng đồng hành. Mặc dù Khao, thủ lĩnh của bán nhân mã, và Silco, thủ lĩnh của các thảo nguyên tinh linh, đã quy phục Chu Tự từ lâu, nhưng lòng trung thành của họ với Đại Chu vẫn là một câu hỏi không dễ trả lời. Để thực sự khiến họ tin tưởng và đi theo mình, cách đơn giản và hiệu quả nhất là phải thể hiện rõ sự cường đại của bản thân. Trong lúc này, Chu Tự cùng Silco và các tộc nhân khác tiến vào bên trong thôn hồ nước Mặn. Lần này, mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là đến dệt vải nhà máy. Đây là nhà máy dệt vải của chúng ta. Tất cả các công đoạn liên quan đều được tiến hành ở đây, Chu Tự giải thích. Nhà máy dệt vải này được Chu Tự xây dựng chủ yếu để nuôi tằm và sản xuất tơ lụa. Các thảo nguyên tinh linh đã học được kỹ thuật nuôi tằm và tạo sợi, đồng thời họ cũng biết cách dệt vải và một số trong số họ hiện đang làm việc trong nhà máy dệt. Ngoài lý do đó, một yếu tố quan trọng khác là Chu Tự muốn phân tán nhân khẩu của các thảo nguyên tinh linh. Những người mới gia nhập, đối với những người ngoài tộc, sẽ có xu hướng tạo ra những nhóm riêng biệt. Điều này Chu Tự không muốn xảy ra. Nếu họ tụ tập lại với nhau, vô hình chung sẽ tạo ra cơ hội cho những rủi ro ngoài ý muốn xảy ra. Vì vậy, giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất chính là phân tán họ để không thể hình thành những nhóm lớn. Khi Chu Tự đã thể hiện rõ ràng điều kiện và mục đích của nhà máy dệt, Silco và các tộc nhân không còn suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Lúc này, Uông Đống đang bận rộn với các trưởng thôn và bộ trưởng lên lớp, không có mặt ở đây. Chưa kịp đẩy cửa vào, tiếng ồn ào từ các máy dệt vải đã vang vọng vào tai họ. Chu Tự dẫn đầu đoàn người đi vào nhà máy dệt vải. Circle và những người khác nghĩ thầm, lần này chắc chắn không bị dọa đâu, dù sao. Trong thời gian qua, họ đã thấy rõ rằng đối phương chỉ mới dừng lại ở mức độ dệt vải bố mà thôi. Còn họ, từ lâu đã bắt đầu dệt tơ lụa rồi. Trong lĩnh vực này, chắc chắn họ là những người đi trước. Nhưng khi họ nhìn thấy những chiếc máy dệt vải khổng lồ, mỗi cái đều có tay cầm và vận hành rất thuần thục, vẻ tự tin ban đầu của các thảo nguyên tinh linh bỗng chốc biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên và hoang mang. Nhìn những chiếc máy dệt, từng khối vải bố được nhanh chóng dệt ra dưới sự kéo của dụng cụ. Họ nhận ra đó chính là thứ mà họ tưởng là quen thuộc. Tuy nhiên, vấn đề là, cái này không giống như những gì họ tưởng tượng chút nào. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể họ trong khoảnh khắc đó. Chu Tự thấy vậy liền giải thích cho họ rằng, dù anh không giải quyết được vấn đề nguyên liệu hay dệt được tơ lụa, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể trang bị những máy móc này. Dù sao, số lượng thảo nguyên tinh linh ít ỏi như vậy, nếu năng suất dệt vải không được nâng cao, thì làm sao có thể đáp ứng đủ nhu cầu quần áo cho mọi người? Cả hai bên đều không thể so sánh được về quy mô. Trước đây, công việc dệt vải của thảo nguyên tinh linh có thể trực tiếp vào nhà máy dệt vải, còn việc nuôi tằm, khu đất phụ cận đã được vạch sẵn, các người có thể trực tiếp xây dựng nhà máy nuôi tằm. Chu Tự dừng lại một chút. Đương nhiên, xét đến số lượng nhân lực của các người có thể không đủ, chúng ta sẽ cử một nhóm công nhân hỗ trợ công tác này. Nếu có gì cần, có thể tìm người này. Anh ấy là thôn trưởng của hồ nước Mặn Thôn. Nói xong, Chu Tự kéo Lý Thạch Đầu lại gần và giới thiệu với đám người. Dừng lại ở đây, mọi công việc đối với các thảo nguyên tinh linh đã gần như được hoàn tất. Chu Tự không có ý định dừng lại lâu tại hồ nước Mặn Thôn vì không cần phải đưa dân chúng bình thường đi theo nữa. Đoàn người cưỡi ngựa di chuyển rất hiệu quả, có thể nói là tốc độ di chuyển đã tăng lên rõ rệt. Trước khi trời tối, họ đã thuận lợi trở về Hắc Nguyệt thôn. Vào thời điểm này, trừ khi đi đường suốt đêm, nếu không muốn quay về Thảo Nguyên thôn là chắc chắn không kịp. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Hắc Nguyệt thôn một đêm. Sáng sớm mai, các ngươi sẽ trở về Thảo Nguyên thôn, không cần phải lo lắng về ta. Ta có việc khác cần phải xử lý, tạm thời không về Thảo Nguyên thôn. Trong một ngày ngắn ngủi, Khai và Silco đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ mới mẻ, và họ không phản ứng mạnh mẽ với điều này. Cảm giác của họ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Đầu óc vẫn còn lưu lại những ấn tượng mạnh mẽ từ Hắc Nguyệt thôn và hồ nước Mạn thôn. Chu Tự không quá quan tâm đến điều đó, vì dù sao, Trương Tiểu Sơn cũng đã lo liệu cho họ. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp quay về chỗ ở của mình tại Hắc Nguyệt thôn. Sau khi ăn tối xong, một ngày di chuyển mệt mỏi khiến Chu Tự nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Sau một đêm nghỉ ngơi, hắn cảm thấy trạng thái của mình đã hồi phục gần như hoàn toàn. Hôm sau, hắn dậy muộn hơn thường lệ. Khi đến phòng ăn ăn sáng, Khai và Silco đã rời đi từ 30 phút trước, hướng về Thảo Nguyên thôn. Chu Tự không quản họ. Ăn xong bữa sáng, hắn thông thả đi đến bộ rèn đúc và gọi Vương Đại Trùy đến gặp. Trước đây sứ giả đã mang đến bản vẽ, ngươi nghiên cứu thế nào rồi? Lúc trước, khi giao ngân cương kiếm cho Silco, Chu Tự đã cố tình tìm một cơ hội để sao chép những ký tự của tinh linh trên thanh kiếm. Sau đó, hắn đã yêu cầu sứ giả mang bản sao những ký tự này bằng cách nhanh nhất chuyển đến bộ rèn đúc cho Vương Đại Trùy. Chu Tự không muốn nói nhiều, chỉ đơn giản yêu cầu Vương Đại Trùy nghiên cứu xem có thể khắc dấu những cổ tinh linh văn tự này lên chiến đao, thử xem liệu có thể sản xuất ra một phiên bản ngân cương kiếm với chất lượng thấp hơn không. Khi Vương Đại Trùy được gọi đến, hắn dẫn Chu Tự đến khu vực khuôn đúc. Lúc này, khuôn đúc sư đang tập trung làm việc chế tạo những chiếc chiến đao có khắc cổ tinh linh văn tự. Không cần phải nói nhiều, những khuôn đúc mà họ đang làm chính là những chiến đao mang theo những ký tự cổ tinh linh. Những ký tự này vô cùng nhỏ, lại có hình dạng khác nhau, khiến cho khuôn đúc sư gặp khó khăn. Mới chỉ làm được 1/5 mà đã thấy mắt mờ đi vì công việc này khó khăn quá. Chu Tự đến lúc này vừa mới điêu xong một chữ phủ, lướt tay qua một cái, không biết từ lúc nào mồ hôi trên trán anh đã ướt đẫm. Anh cảm thấy mệt mỏi không tả nổi, hai mắt mỏi nhừ, hóa mắt váng đầu, chỉ muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi một chút. Thoáng chốc, anh vẫn không chú ý đến sự có mặt của thủ lĩnh bọn họ. Sau khi kịp phản ứng, Chu Tự chuẩn bị đứng dậy để hành lễ, nhưng lại bị Chu Tự khẽ ấn tay, bảo anh ngồi xuống. Ngồi đi, không cần đa lễ, ký tự này không dễ điều sao? Đối mặt với câu hỏi, khuôn đúc sư thành thật trả lời, hồi bẩm thủ lĩnh, không biết vì sao, việc điêu những ký tự này thật sự rất tốn sức, chỉ cần điêu một hai chữ, tôi đã cảm thấy đầu óc choáng váng, phải nghỉ ngơi một lúc. Hiển nhiên, đây chính là nguyên nhân chính khiến cho hiệu suất công việc của anh lần này không đạt yêu cầu. Đây là cổ tinh linh văn tự, về bản chất nó cũng giống như chân ngôn, khi ngươi điêu khắc nó có thể sẽ hấp thụ lực lượng của ngươi, từ từ sẽ quen thôi, không cần vội. Chu Tự trấn an anh một câu, xác nhận lại tiến độ công việc, rồi chậm rãi rời khỏi cửa bộ rèn đúc. Theo kế hoạch của Chu Tự, anh sẽ rèn đúc những chiến đao mang cổ tinh linh văn tự trước, sau đó mới sắp xếp một phụ ma sư để thực hiện các thao tác phụ ma lên những chiến đao đó. Nhưng hiện tại vấn đề nằm ở chỗ, anh vẫn chưa tìm được người phù hợp để làm phụ ma sư. Đối với những người bình thường có cấp bậc nhị tinh, dù không trực tiếp kích hoạt chân ngôn, chỉ cần khắc những ký tự chân ngôn thôi cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, bởi vì bản thân những ký tự đó đã mang theo một lượng lực lượng nhất định. Ví dụ như khuôn đúc sư, anh ta có thể khắc một vài chữ mà cảm thấy rất mệt mỏi, điều này chứng tỏ tinh thần lực của anh ta không đủ mạnh, không đạt yêu cầu. Theo suy nghĩ của Chu Tự, ít nhất cũng phải tìm một người có tiềm năng tinh thần cấp tam tinh trở lên để làm công việc này. Thực tế, những thảo nguyên tinh linh mới quy thuận đều hoàn toàn đáp ứng yêu cầu này, vì họ bẩm sinh đã có tiềm năng tinh thần cấp tam tinh. Nhưng Chu Tự tạm thời không có ý định sử dụng họ. Một khi nghiên cứu và phát minh thành công phụ ma cho chiến đao, địa vị của phụ ma sư sẽ cao đến mức nào, điều này là không cần phải bàn cãi. Trong tình huống này, mặc dù các thảo nguyên tinh linh mới quy thuận có đủ khả năng, nhưng vấn đề lớn nhất là họ còn quá nhiều điều chưa ổn định. Trong thời gian huấn luyện và quản lý, Chu Tự không muốn để họ nhanh chóng đạt được vị thế siêu phàm, điều này đối với nội bộ của bọn họ sẽ không phải là một điều tốt. Bỏ qua nhóm thảo nguyên tinh linh đó, Chu Tự nhận ra rằng thực tế anh không có nhiều sự lựa chọn. Anh cũng có không ít người dưới quyền có tiềm năng tinh thần cấp tam tinh trở lên, chẳng hạn như Diệp Kinh Hồng, Lý Sách, Chu Trọng Sơn, Thạch Lỗi, Trang Mộng Điệp, Diệp Nhiên, Triệu Cành và những người khác. Vấn đề ở chỗ là họ đều có công việc riêng, không thể kiêm nhiệm thêm chức phụ ma sư. Phải biết, công việc phụ ma sư này sau này chắc chắn sẽ rất nặng, mỗi ngày đều phải tiêu tốn rất nhiều tinh thần lực. Nếu để họ kiêm nhiệm công việc này, thì công việc chính của họ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, không thể làm tốt được. Sau khi loại bỏ các lựa chọn, người phù hợp chỉ còn lại một, đó chính là Uông Đống. Uông Đống có thể nói là người có tinh thần thuộc tính cao nhất dưới quyền Chu Tự, đã đến mức 4 khỏa tinh thần, một con số vô cùng ấn tượng. Hiện tại, công việc của hắn chủ yếu là dạy chữ, với tứ tinh tinh thần thuộc tính của mình, mỗi ngày dạy học gần như không tốn bao nhiêu sức lực. Khi đã xác nhận được nhân tuyển, Chu Tự lúc này cũng không vội xuất phát. Bộ rèn đúc bên kia, khuôn đúc vẫn chưa hoàn thành, hắn cũng không vội vàng trong thời gian ngắn. Hôm qua, vì phải giải quyết chuyện của Khao và Sư Cổ, công việc thị sát cũng không được thực hiện đúng mức. Bây giờ là lúc để hắn xem xét tình hình Hắc Nguyệt Thôn. Với mục đích như vậy, Chu Tự dẫn Trương Tiểu Sơn đi dọc đường. Hắn nhận thấy, từ khi về thôn vào ngày hôm qua, trong thôn như thể có một không khí kỳ diệu lan tỏa. Tinh thần của các thôn dân có vẻ rất hứng khởi. Mỗi người đều trông như thể đang phấn khích, gần như là điên cuồng. Chẳng lẽ là vì thảo nguyên tinh linh đến? Chu Tự mang theo nghi ngờ trong lòng, hỏi Trương Tiểu Sơn về tình hình. Trương Tiểu Sơn nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười sâu sắc, như thể đã hiểu rõ. Hồi bẩm thủ lĩnh, đây là vì trước đó chúng ta đã đưa về một số tù binh, trong đó có không ít nữ nhân. Không có gì bất ngờ, hôm nay hẳn là có thêm khoảng 300 tấm nguyệt phiếu tích lũy, và thời gian dự tính là sau 10 giờ. Nếu có sự cố ngoài ý muốn, thì coi như tôi không nói gì. Nữ nhân, dưới trướng Chu Tự vốn có, nhưng số lượng rất ít. Nguyên nhân thì rất đơn giản, họ ban đầu chỉ là những người chạy nạn, trốn tránh chiến loạn. Sau khi hợp nhất với các bộ lạc khác, họ đều phải đợi qua mùa đông, rồi mới chọn lọc nhân khẩu và tiến hành hợp nhất. Nói cách khác, trong suốt quá trình đó, những người yếu đuối đã chết hết, trong đó bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em, thậm chí có những bộ lạc, để tăng cơ hội sống sót qua mùa đông, đã chủ động giết chết người già và trẻ em để tiết kiệm lương thực, giảm bớt áp lực sinh tồn. Vì vậy, trong đội ngũ của Chu Tự, hầu như không còn người già hay trẻ em, họ đã chết hết từ trước, phụ nữ thì có, nhưng rất hiếm. Với điều kiện đó, hầu hết phụ nữ đều tập trung vào bộ môn Trang Mộng Điệp. Ở Đại Chu, vị trí của Trang Mộng Điệp là vô cùng cao, những người dân thường gần như không dám động đến. Các nữ nhân trong bộ môn của nàng có địa vị cũng rất cao. Một khi gia nhập vào đó, địa vị của họ cũng được nâng lên. Dù sao, được Trang Mộng Điệp bảo vệ, nếu ai không muốn, cũng không thể làm gì được. Vì vậy, trong Đại Chu của họ, luôn là sói nhiều thịt ít. May mắn là công việc hàng ngày của mọi người đều rất bận rộn, mỗi ngày kết thúc với mệt mỏi tột độ, ăn cơm xong là chỉ muốn ngủ, không có nhiều sức lực để nghĩ đến chuyện sinh sôi và hậu đại sự. Tuy nhiên, nhóm tù binh này lại có khá nhiều phụ nữ bị bắt đi, hầu như mỗi thôn xóm đều có phụ nữ tù binh bị đưa đến. Miễn sao, họ có thể làm việc phù hợp với điều kiện địa phương. Bình thường, phụ nữ không có nhiều sức mạnh nên công việc như khai thác mỏ hay chặt củi cũng chẳng giúp được nhiều. Vì vậy, những phụ nữ tù binh này chủ yếu được đưa vào các công việc như trong nhà máy dệt vải. Sự xuất hiện của nhóm phụ nữ tù binh này rõ ràng đã gây ra sự kích thích không nhỏ cho những nam nhân trong thôn, khiến họ bắt đầu có những suy nghĩ về việc sinh sôi hậu đại. Mặc dù Chu Tự hiện tại rất cần nhân khẩu nhưng hắn không hề khuyến khích việc sinh nhiều con. Cân nhắc đến sự phát triển lâu dài, những người mới sinh ra rất quan trọng, điều này là không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, mọi người phải hiểu rằng tình huống hiện tại rất khác biệt. Lúc này, bọn họ đang phải đối mặt với nguy cơ xâm lấn của tích dịch nhân vào mùa xuân năm sau. Vì thế Chu Tự cần những người thanh niên khỏe mạnh để bổ sung vào binh lực và lao động, chứ không phải nuôi dưỡng trẻ em. Tính toán thời gian, Chu Tự đã được triệu đến vào mùa xuân năm ngoái, và giờ là đầu mùa đông năm nay, tính ra chưa đến 2 năm. Không đến 2 năm, một đứa bé ra đời, nhưng đứa bé mới bao nhiêu tuổi chứ? Liệu có thể làm được gì? Tác dụng duy nhất chính là đem đến phiền phức. Đồng thời, đừng quên, trong thời đại này, trình độ chữa bệnh rất thấp, việc sinh con thường phải đối mặt với nguy hiểm lớn. Chưa nói đến những trường hợp thai chết trong bụng, giả sử người phụ nữ có thể mang thai đủ 10 tháng và đến ngày sinh, làm sao có thể đảm bảo rằng đứa trẻ sẽ ra đời an toàn? Nếu không cẩn thận, có thể là cả mẹ lẫn con đều mất mạng. Đương nhiên, giả sử đứa trẻ sinh ra khỏe mạnh, nhưng trẻ con vốn yếu ớt, trước khi lớn lên cũng phải đối mặt với nguy cơ chết yểu. Dù có thể lớn lên, khỏe mạnh và có thể lao động, thì đó cũng là chuyện của nhiều năm sau. Mà trong suốt quá trình mang thai, sinh con và nuôi dưỡng đứa trẻ, sức lao động của người phụ nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí có thể không thể làm việc được. Kết hợp tất cả các yếu tố này, Chu Tự cảm thấy thật phiền toái khi nghĩ đến việc khuyến khích sinh nhiều con, bởi nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến sức lao động của họ. Hiện tại, tốt nhất là không ai nên mang thai, để tránh gây ảnh hưởng đến lực lượng lao động trong nội bộ. Sinh con vốn là việc của thời bình, nhưng bây giờ đâu phải là thời bình nữa. Tất nhiên, hắn cũng không có ý định ngăn cản chuyện này, chỉ đơn giản là thuận theo tự nhiên mà thôi. Buổi sáng, Sau khi đơn giản thị sát công việc ở Hắc Nguyệt thôn, đến chiều, Chu Tự cưỡi ngựa chạy tới hồ nước Mạn thôn. Hôm qua, những thảo nguyên tinh linh đã được đưa đến, đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Hồi bẩm thủ lĩnh, đều đã sắp xếp tốt. Chu Tự thực ra không quá quan tâm đến tình hình của thảo nguyên tinh linh hiện tại, lúc này chỉ đơn giản là hỏi thăm thôn trưởng Lý Thạch Đầu sau khi gặp mặt, sau đó hắn trực tiếp đi gặp Uông Đống, giải thích rõ ràng mục đích của mình. Kiếm cổ tinh linh sao? Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú hơn nữa. Uông Đống cười nói, tôi là một giáo viên văn học, không phải là nhà khảo cổ học. Trong lúc nói, Uông Đống dừng lại một chút, nhưng thật ra, tôi cũng có một chút hứng thú, tôi không có vấn đề gì cả. Nói xong, Uông Đống nhẹ gật đầu đưa ra một câu trả lời chắc chắn, nhưng theo như lời thủ lĩnh, đây là chương trình của người khác, ngài không có quyền tự ý quyết định, trong tình huống này tôi có thể sử dụng quyền hạn của mình. Không, Uông Đống hỏi, có vẻ đang muốn hỏi ý kiến của Chu Tự, vấn đề này càng phức tạp, tôi cũng không thể thăm dò mẫu vật ngay lập tức, cái gọi là sơ cấp binh khí gia trì. Này, hẳn là công cụ của nền văn minh cổ, thuộc về đồ vật sơ cấp của thời kỳ cũ, quyền hạn vốn đã không cao. Lúc đó khi ta nâng ngân cương kiếm lên, mang theo bản mẫu, sau đó lại dùng chân ngôn thi triển lên thanh kiếm, chân ngôn trên ngân cương, kiếm lập tức bị kích hoạt. Nhưng điều kỳ lạ là, chân ngôn mẫu mã vẫn còn trong cơ thể ta. Điều này nói lên điều gì? Đối diện với câu hỏi này, Uông Đống lập tức hiểu ra. Điều này có nghĩa là, chương trình, thực tế có tính phục chế. Cái mà đối phương đã gia trì lên ngân cương kiếm chính là một bản sao, mà ngài cầm trong tay cũng chính là bản sao. Đó, không sai, Chu Tự xác nhận lời Uông Đống. Vấn đề này ta đã suy nghĩ rất lâu. Ta nhận thấy rằng hiệu quả vĩnh cửu nửa vĩnh cửu mà được gia trì lên vũ khí hoàn toàn khác với việc đơn thuần phát động chân ngôn. Khi phát động chân ngôn, ta chỉ khởi động chương trình, và chương trình phản hồi lại với hiệu quả vốn có của nó. Nhưng khi gia trì lên ngân cương kiếm thì khác. Không chỉ đơn giản là một hiệu quả, mà là trực tiếp cài đặt một chương trình vào trong đó. Chu Tự lúc này rõ ràng có phần hứng thú và phấn khởi hơn. Vì vậy, hành động này không đơn thuần chỉ là khởi động một chương trình, mà chính là cung cấp cho ngân cương kiếm một bản sao hoàn chỉnh. Chuyện này làm Chu Tự càng nói càng cảm thấy không thể tin được, bởi vì hắn phát hiện ra dưới góc nhìn của mình, ba hợp nhất và sơ cấp binh khí gia trì mà hắn nghĩ đơn giản thực chất còn phức tạp hơn rất nhiều, trong đó còn tồn tại sự khác biệt giữa phục chế và không thể phục chế, và có thể và không thể gia trì. Ba sự kết hợp đó chỉ là gia trì cho phần lõi bên trong, nhưng trên thực tế, sơ cấp binh khí gia trì còn bao gồm rất nhiều thứ mà hắn chưa thể khám phá ra trong thiết kế và gia trì. Lúc này, Chu Tự trong trạng thái giống như Uông Đống, thực sự như một người cuồng nhiệt nghiên cứu khoa học, họ lúc thu được đột phá trong nghiên cứu của mình, chính là trong trạng thái như vậy. Cái sự tò mò mạnh mẽ đó, gần như muốn tràn ra từ người hắn. Khi cảm xúc đã dịu lại, nhận ra mình vừa có chút thất thố, Chu Tự không khỏi ho khan hai tiếng. Chúng ta vào chính sự đi, chờ một chút ta sẽ thử tổ hợp cái chân ngôn này cho ngươi. Ngươi thả lỏng, chỉ cần làm theo chỉ thị của ta là được. Vừa nói, Chu Tự tập trung tinh thần, chuẩn bị thử xem liệu mình có thể tạo ra một sao chép kiện cho Uông Đống hay không. Mặc dù trước đó đã phân tích và phỏng đoán rõ ràng, nhưng trong lòng Chu Tự thực sự đã chuẩn bị cho thất bại. Thế nhưng, toàn bộ quá trình lại diễn ra suôn sẻ ngoài dự đoán. Chu Tự rõ ràng cảm nhận được tồn tại trong thức hải của mình sơ cấp binh khí gia trì, tuân theo ý chí của mình, chậm rãi hình thành một phục chế phẩm, sau đó thuận theo lực lượng của mình, rời khỏi thân thể và hiện ra trong lòng bàn tay. Điều này ngay cả những chân ngôn chính thức của hắn cũng không thể làm trực tiếp được, mà nhất định phải nhờ vào, giao cho, chân ngôn mới có thể thực hiện. Nhìn thấy trùng sáng này hiện ra trước mắt, Uông Đống không khỏi ngạc nhiên. Dù hắn đã nghe nói về chân ngôn này từ miệng Chu Tự, nhưng tận mắt nhìn thấy thì đây là lần đầu. Tốt, người đưa tay ra chạm vào nó là được. Nghe thấy vậy, Uông Đống nhẹ gật đầu và đưa tay về phía trùng sáng của chân ngôn. Ngay khi đầu ngón tay của Uông Đống chạm vào trùng sáng, ngay lập tức nó biến thành một luồng năng lượng tràn vào cơ thể hắn. Cảm giác này có thể nói là rất kỳ diệu, khiến Uông Đống lần đầu cảm nhận không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Thế nào, âm đọc và niệm pháp của chân ngôn hẳn là đã hiển hiện trong đầu ngươi rồi, thử đọc thử xem. Khi mà sơ cấp binh khí gia trì phục chế phẩm đã chuyển giao cho Uông Đống, Chu Tự cảm thấy một sự nhẹ nhõm vui sướng. Hắn nghĩ, vấn đề phức tạp nhất đã giải quyết, phần còn lại chắc chắn sẽ dễ dàng. Ai ngờ, khi Uông Đống làm theo chỉ thị của hắn và thử đọc chân ngôn, chỉ mới đọc được hai âm thì đột nhiên hắn bắt đầu hò, cảm giác như lưỡi bị thắt lại. Tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy như đang mơ. Chuyện gì xảy ra? Người không thể niệm sao? Chu Tự với vẻ mặt không thể tin nổi, rõ ràng là làm cho hắn cũng phải không tưởng. Thủ lĩnh, cái chân ngôn này thật sự rất khó đọc. Tôi chỉ là một giáo viên ngữ văn cấp trung học, không phải thiên tài ngôn ngữ. Sao, có thể vừa đọc lên là làm được? Nghe Uông Đống nói vậy, Chu Tự đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhìn vào vẻ mặt của thủ lĩnh bọn họ, kết hợp với phản ứng không thể tưởng tượng trước đó của đối phương, Uông Đống không khỏi hít một hơi lại. Chẳng lẽ nói, chính là cái này chẳng lẽ nói? Chu Tự một mặt vô tội, nhẹ gật đầu. Chính là niệm một lần, rất khó sao? Lúc này, tâm trạng của Uông Đống rất phức tạp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng thủ lĩnh của họ lại như thế. Vô sỉ, duy trì vẻ mặt vô tội. Qua mấy giây sau, Chu Tự không nhịn được cười lên ha ha. Tốt, không đổ người. Nghe xong, Uông Đống hơi sững sờ, rồi cũng cười theo. Vậy là nói thủ lĩnh ngài trước đó là cố ý đùa ta phải không? Khó như vậy, chân môn làm sao? Có thể vừa lên là sẽ. Ai không, đây là thật, ta vừa lên liền sẽ. Với câu trả lời này, Uông Đống có vẻ như không muốn rơi vào bẫy thêm lần nữa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Chu Tự, trên mặt hắn dần dần không còn nụ cười. Không phải sao? Đúng thế. Lúc này, hắn trầm mặc, còn Chu Tự thì giang tay ra. Chỉ có điều ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi. Ta hiện tại xác nhận một việc, đó chính là ta có thể trực tiếp nắm giữ chân ngôn niệm pháp, và hệ thống cũng không có gì quá lớn liên quan. Ban đầu ta còn tưởng là công lao của hệ thống. Mặc dù Chu Tự đang nói lời cảm tạ, nhưng không hiểu sao, Uông Đống lại cảm thấy như mình bị đâm một dao, và cái cảm giác đó thật sự đâm vào lòng. Tóm lại, ngươi có thời gian luyện nhiều một chút, rõ ràng. Và những vấn đề liên quan đến thảo nguyên tinh linh, ta trước đây đã nói với ngươi, hồ nước Mạn Thôn sẽ mở thêm một trận nuôi tằm nữa, phụ trách thu hoạch tơ tằm và dệt tơ lụa. Sau khi nói qua một vài chuyện về chân ngôn, Chu Tự nhanh chóng quay sang chuyện chính. Trên danh nghĩa, người là xưởng trưởng nên nhìn kỹ thêm một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng, tốt, ta còn có việc, không thể ở lâu chỗ này. Dù hiện tại đã là buổi chiều, nhưng trời vẫn còn sáng ít nhất 3 giờ nữa. Chu Tự không có ý định cứ như vậy mà bỏ qua. Theo kế hoạch tiếp theo, hắn dự định đi một chuyến đến Thiết Sơn Thôn. Từ hồ nước Mạn Thôn đi lên chân núi hoang, dù hắn thúc ngựa chạy như điên, trong một ngày cũng không thể tới kịp. Dù sao, hắn cũng sẽ phải nghỉ qua đêm ngoài trời. Vì vậy, không cần phải quá vội, hắn có thể nghỉ ngơi tại hồ nước Mạn Thôn và xuất phát vào sáng mai. Cùng lúc đó, sâu trong núi, tại một danh địa nào đó, Thạch Lỗi vừa mới kiểm kê xong tù binh. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười rồi đi đến trước mặt một đám binh sĩ. Lý Thiết, đến, nghe gọi tên mình, Hồng Thạch hơi kích động, bước ra phía trước. Lý Thiết là cái tên mà hắn tự đặt cho mình. Sau khi tiếp xúc với nhiều binh lính khác, Hồng Thạch càng cảm thấy tên cũ của mình quá tùy tiện, không đủ uy lực. Trong lúc nói chuyện với những người lính khác, hắn biết được rằng các bộ lạc xung quanh họ, nơi có những tảng đá màu đỏ, thực ra đó là một loại khoáng thạch, gọi là sắt. Sắt được dùng để rèn chiến đao, không chỉ cứng hơn những chiếc đao đồng mà bọn họ đang sử dụng, mà còn cực kỳ sắc bén. Nhưng tiếc là số lượng sắt hiện tại rất ít, và chỉ có người lãnh đạo trực tiếp là Thạch Lỗi, Trung Úy mới có được chiến đao bằng sắt. Vì vậy, Hồng Thạch quyết định đổi tên cho mình thành Lý Thiết. Cầm tên mới, hắn đến gặp Thạch Lỗi để xin phê chuẩn. Thạch Lỗi rất vui vẻ đồng ý và phê chuẩn cái tên. Lý Thiết, chúc mừng. Tính đến hôm nay, trong hành động hợp nhất này, người đã có công lao lớn. Người đã hoàn toàn xóa bỏ được án phạt của mình. Từ giờ phút này, người chính thức trở thành công dân của Đại Chu. Đa tạ trưởng quan, ngươi phải cảm ơn thủ lĩnh. Chính thủ lĩnh đã cho người cơ hội này. Ta chỉ là làm theo chỉ thị của thủ lĩnh mà thôi. Vâng, đa tạ thủ lĩnh. Dù rằng hắn đã đoán trước kết quả này, nhưng khi nghe những lời này từ miệng của Thạch Lỗi, Lý Thiết vẫn không kiềm chế được sự kích động. Những chiến hữu xung quanh, những người vẫn chưa hoàn thành công lao để trở thành công dân, cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ao ước. Được làm công dân của Đại Chu, đãi ngộ mà họ nhận được, có thể nói là một trời một vực so với những người chưa có công dân thân phận. Trong lòng họ, sự hâm mộ đó đồng thời cũng kèm theo một quyết tâm, nhất định phải nỗ lực hơn nữa, lập được công lao lớn để có thể trở thành công dân. Lần nữa đến Thiết Sơn Thôn, bên này biến hóa không quá lớn, chủ yếu chỉ là một số công trình được hoàn thiện thêm chút ít. Điều này không thể không nhờ vào sự cố gắng của đội công trình. Sau khi khích lệ và xác nhận kết quả công việc của đội, Chu Tự không làm phiền họ nữa mà quay đầu hướng đến cựu thần tế đàn. Lần này hắn đến không phải để tìm Thạch Lỗi hay những người khác, mà là để thử kích hoạt lại cựu thần tế đàn, xem có thể triệu hồi được trợ lực nào không. Dù sao, lần triệu hồi trước đã khá thành công. Uông Đồng đã giúp hắn giải quyết không ít vấn đề trước đây chưa giải quyết được. Hắn hy vọng lần này cũng sẽ duy trì được kết quả tốt. Tiện thể, hắn cũng muốn thử nghiệm những điều trước đây chưa có cơ hội thử. Các ngươi canh giữ bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không được để ai vào. Hai người các ngươi, cùng ta đi vào. Sau khi ra lệnh đơn giản, Chu Tự dẫn theo hai binh sĩ mang đao, tiến vào sâu trong hầm ngầm của cựu thần tế đàn. Mặc dù lần đầu và có chút lạ, nhưng lần này Chu Tự đã rất quen thuộc với nơi này. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi có cần rót chân nguồn lực lượng vào tế đàn? Không, cần. Khi nhận được câu trả lời, chân nguồn lực lượng trong người Chu Tự lại dâng lên. Lần này so với trước, hắn cảm thấy rất trấn tĩnh, đồng thời lực lượng cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Chân nguồn lực lượng được rót vào tế đàn, và tế đàn nhanh chóng được kích hoạt. Cảm giác quen thuộc lại bao phủ lấy hắn. Ý thức ngay lập tức bị kéo vào một không gian giống như biển sâu. Lần này, Chu Tự có mục tiêu rõ ràng, vừa đến nơi là bắt đầu tìm kiếm vị trí của chùm sáng. Dù sao, mỗi giây tế đàn hoạt động, chân nguồn lực lượng của hắn đều bị tiêu hao đi một chút. Trong tầm mắt, chùm sáng đầu tiên nhanh chóng xuất hiện, Chu Tự đưa tay ra và ngay lập tức nhận được tin tức từ trong chùm sáng. Tích tích tích tích tích tích phanh. Lần này, tiếng động làm Chu Tự giật mình. Âm thanh tít tít ban đầu hẳn là loa ô tô, đây là tông xe sao? Tin tức này quá ít, có vẻ đối phương không kịp phản ứng đã chết. Tin tức thiếu sót khiến Chu Tự nhanh chóng loại bỏ nó và tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Trong lúc đó, hắn nhận thấy rằng các chùm sáng xuất hiện không có quy tắc rõ ràng, không phải là một cái sau một cái, hay là mỗi khi một khoảng thời gian trôi qua mới xuất hiện một cái. Chùm sáng này xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên và hỗn loạn, có khi hắn phải đợi rất lâu mới thấy chùm sáng xuất hiện, nhưng vừa quay lại, có khi đã thấy hai ba cái cùng lúc. Thiếu nợ thì phải trả, là đạo lý đương nhiên. Cuối tháng mà ngươi không trả được tiền, tin hay không lão tử sẽ trực tiếp gỡ cánh tay của ngươi. Không có tiền, ta thật sự không có tiền, đại ca. Không có tiền, tiểu đệ của ta trước đó còn thấy ngươi vào sòng bạc sao? Có tiền để đánh bạc mà không có tiền trả nợ. Cả đám ánh sáng và thông tin này không ít, nhưng vừa nghe được một nửa, Chu Tự liền nắm tay lại và thu về. Khá lắm, đây là cái dạng cờ bạc đó sao? Dù là kiểu cờ bạc nào hay kiểu đòi nợ nào, Chu Tự cũng không có hứng thú, không quan tâm chuyện sau lưng có xảy ra chuyện gì. Sau khi xem thêm hai ba ánh sáng khác, hắn lại không tìm được thông tin nào mà cảm thấy đáng tin cậy. Điều này khiến Chu Tự tự hỏi liệu có phải do hắn thanh này quá tệ không? Vừa hay mượn cơ hội này thử xem, nếu không tìm được gì đáng tin cậy, liệu ta có thể chủ động giải trừ triệu hoán không? Với suy nghĩ này, Chu Tự thử ngừng rót lực lượng vào. Móa, không ngừng được à? Cái tế đàn này, ta thấy người 800 năm không gặp một người mà lại kéo ta vào chỗ chết, không triệu hoán thì không cho ta đi đúng không? Tình huống này thật sự khiến người ta đê dại hết cả da đầu. Trong lúc đó, Chu Tự nảy ra một ý tưởng khác. Nếu cứ hao tổn như vậy, cho đến khi chân nguồn lực lượng của ta cạn kiệt, liệu có thể không triệu hoán nữa không? Về phương pháp này, Chu Tự cũng không nghĩ thử quá lâu. Được rồi, theo cái kiểu hệ thống này, nếu đến cuối cùng không chọn gì, sợ rằng không chỉ là một triệu hoán ngẫu nhiên, mà là cái tế đàn này sẽ hút hết chân nguồn lực lượng của ta. Quá tổn thương rồi, không cần thử, chẳng đáng. Bỏ qua những suy nghĩ không cần thiết, Chu Tự bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Nhưng lần này, hắn thực sự không tìm được gì đáng tin cậy. Trong quá trình này, Chu Tự cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng. Đây là do tiêu hao quá nhiều chân nguồn lực lượng. Không được, ta phải tranh thủ thời gian. Cắn răng, Chu Tự bắt đầu tăng tốc động tác. Nhưng không biết có phải càng làm nhanh càng không hiệu quả. Đến giờ hắn vẫn chưa tìm được gì mà cảm thấy có thể sử dụng. Thực sự muốn chết rồi. Nếu không được, cứ triệu hoán đại khái cái gì đó đi. Đúng lúc này, lại có một ánh sáng bay qua. Chu Tự thấy thế, lập tức giơ tay lên, rất nhanh một đoạn tin tức truyền tới. Giết người mà thôi, sao, lại làm ầm ĩ như vậy, im lặng đi, cái này không thể trực tiếp giết cả nhà hắn sao? Ta dựa vào, cái này không phải giết phôi sao? Theo như Chu Tự nghĩ, phạm vi triệu hoán của hắn phải tập trung vào thế giới gốc của mình, chính là trên hành tinh Lam. Nghe thấy ngôn ngữ này, lại là người Hoa, trong xã hội Hoa Hạ văn minh, hài hòa pháp trị, làm sao lại có thể xuất hiện cái loại thiên sát cố tình này? Có nên triệu hồi một sinh vật như thế này không? Khiến Chu Tự trong lòng cảm thấy có chút do dự. Nhưng lúc này những chùm sáng khác đã bay xa, mà chùm sáng mới vẫn chưa xuất hiện. Mắt thấy lực lượng chân ngôn trong cơ thể mình cũng sắp không thể kiềm chế được, thực tế không còn cách nào khác, Chu Tự chỉ có thể cắn răng một phát bắt lấy chùm sáng đó. Được rồi, là người vạn nhất có thể trở thành một kẻ mạnh mẽ hung dữ sát tướng thì sao? Đối với loại người này, hắn sợ rằng sẽ không dễ dàng khống chế. Nhưng nghĩ lại, dù đối phương có mạnh mẽ thế nào thì cũng chỉ là một người, làm sao có thể lật trời được. Quyết định đã được đưa ra, ngay lập tức hào quang trên tế đàn sáng rực lên. Trong ánh sáng, một bóng hình từ từ xuất hiện. Trước khi nhận được chỉ thị từ thủ lĩnh, hai tên binh sĩ đã sẵn sàng, tay cầm chặt chuôi đao, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ tình huống đột phát nào. Không lâu sau, tia sáng dần dần tỏa ra, một thân hình không được che chắn xuất hiện ngay giữa tế đàn. Cùng lúc đó, sau khi tiêu hao không ít lực lượng, Chu Tự thở ra một hơi dài, nhìn lại trên tế đàn. Khi nhìn kỹ, hắn lập tức hoang mang. À, Cái này, lúc này, đứng trên tế đàn là một thân hình mập mạp, khác xa so với những gì hắn tưởng tượng. Theo dự đoán của hắn, loại này chắc hẳn không phải một kẻ xem mạng người như cỏ rác, không thể tùy tiện rút đao giết người, mà là một kẻ có dáng vẻ tàn bạo, với một chiếc hoa hồng song côn, một kẻ máu lạnh. Vậy mà, đứng trên tế đàn lúc này lại là một người mập mạp, trên mặt mọc đầy thanh xuân đậu, tóc dầu dính lại và rối bù, không biết bao nhiêu ngày chưa tắm gội, còn lưng có chút cong, trông có vẻ rất lôi thôi. Chắc chắn là tôi đã lầm rồi. Hắn là bị giết, chứ không phải là kẻ giết người sao? Chờ một chút, vạn nhất đây chỉ là hắn ngụy trang thôi. Với tâm lý tự an ủi, Chu tự hướng về phía người đứng trên tế đàn phát động chân ngôn, động sát chi nhãn, rất nhanh. Khuôn mặt của đối phương liền hiện ra trước mặt hắn. Tính danh, Vương Bằng Phi, giới tính, nam, tuổi tác, 17, chủng tộc, nhân tộc, trạng thái, mập mạp, khỏe mạnh, chân ngôn, không, thiên phú, lý luận xuống, đừng hy vọng hắn có thể có bao nhiêu năng lực làm việc, nhưng thỉnh thoảng có thể cung cấp một chút tin tức hữu ích. Vũ dũng 1.5 sao, trí lực 2 sao, tinh thần 2 sao, sức chịu đựng 1.5 sao, chỉ huy 2.5 sao. Nhìn vào bảng thông tin này, Chu tự rơi vào trầm mặc. Là một người có tư duy hiện đại xuyên qua, giờ phút này hắn mơ hồ nhận ra điều gì đó. Cùng lúc đó, người đứng trên tế đàn, Vương Bằng Phi, rõ ràng cũng nhận ra mình đang xuất hiện ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỉ nghe hắn phát ra một tiếng hoảng hốt, rồi dưới chân mất thăng bằng, ngã ngồi xuống tế đàn, khiến bụng mỡ lắc lư một trận, làm Chu tự phải quay mặt đi vì xấu hổ. Mẹ ơi, cay con mắt. So với Chu tự, hai tên binh sĩ đứng dưới nhìn thấy Vương Bằng Phi trong dáng vẻ mập mạp này lại có biểu hiện khác. Ở thời đại này, việc có đủ ăn đã là rất khó khăn, mà một người béo như vậy thì thật sự là điều kỳ lạ, chưa từng thấy. Trong lúc này, Vương Bằng Phi cũng phát hiện ra sự tồn tại của họ. Nhìn thấy Chu tự và các binh sĩ, ánh mắt hắn sáng lên, nhưng sau đó lại lộ ra vẻ lo lắng, bất an. Cái kia, xin hỏi nơi này là đâu? Giọng nói của hắn lộ ra vẻ lo sợ. Chu tự thấy vậy, tạm thời không để ý đến hắn, chỉ vẫy tay ra hiệu cho một binh sĩ mang quần áo đã chuẩn bị sẵn lên đưa cho Vương Bằng Phi. Dù đối mặt với hoàn cảnh lạ lẫm, Vương Bằng Phi mặc dù rất sợ hãi, nhưng vẫn vội vàng nhận lấy quần áo và mặc vào. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra, quần áo quá nhỏ, khi mặc vào, thân hình mập mạp của hắn bị siết chặt thành từng lớp, tạo thành một cảnh tượng vô cùng buồn cười. Điều này khiến cho Vương Bằng Phi vốn đã hồi hộp bất an, giờ lại càng thêm lo lắng, tay chân lúng túng. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là một người trẻ tuổi, đã từng tiếp nhận những ảnh hưởng của văn hóa hiện đại, đầu óc vẫn khá linh hoạt và tư duy cũng nhanh chóng thích nghi với tình huống. Ta đây là xuyên qua rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim hắn lập tức đập nhanh hơn. Việc xuyên qua quả thực giống như những câu chuyện mà giới trẻ hiện đại thường mơ mộng, như thể đang rơi vào một tình huống giống như các nhân vật chính trong tiểu thuyết. Trong lúc đó, trong đầu Vương Bằng Phi vang lên tiếng nói của hệ thống, khiến nhịp tim của hắn tăng tốc, đồng thời vô tình liếc nhìn Chu tự đang đứng dưới tế đàn, như thể sợ họ phát hiện ra sự tồn tại của hệ thống. Ta xuyên việt rồi, hệ thống cũng có, ta thật sự là nhân vật chính sao? Suy nghĩ này khiến Vương Bằng Phi phấn khích, mặt hắn lập tức đỏ lên. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, phá vỡ những ảo tưởng của hắn. Đừng nghĩ quá nhiều, ngươi không phải nhân vật chính, hệ thống kia chẳng có gì đặc biệt, tất cả mọi người đều có. Vương Bằng Phi giật mình, thân thể run lên một chút, đồng thời hoảng hốt nhìn về phía Chu tự, người đang đứng không xa, ánh mắt của họ giao nhau. Vương Bằng Phi cảm thấy như mọi suy nghĩ của mình đều bị nhìn thấu. Ngươi, làm sao? Ngươi biết ta đang nghĩ gì? Bởi vì tất cả những kẻ ngốc đều nghĩ vậy. Với thuộc tính chỉ có nhị tinh và không có gì nổi bật, Chu tự rõ ràng không mấy kỳ vọng vào hắn. Tuy nhiên, điều này giống như khi chơi game mà bị thua một cách ngẫu nhiên, chẳng có cách nào tránh được. Lời nói của Chu tự giống như một gáo nước lạnh, khiến Vương Bằng Phi tỉnh táo lại nhiều. Chu tự không muốn lãng phí thời gian với hắn, liền nhanh chóng tóm tắt tình huống, chỉ là giết người thôi. Nói nhiều làm gì, im lặng đi, chẳng phải ngươi là người đã nói phải giết cả nhà hắn sao? Nếu như trước đây Chu tự còn chưa chắc chắn, thì giờ hắn đã hoàn toàn xác nhận rằng những lời đó thật sự xuất phát từ miệng của Vương Bằng Phi. Quen thuộc với cách nói của hắn, khiến Vương Bằng Phi sắc mặt tái nhợt, nhớ lại lúc mình chết như thế nào. Lúc này hắn vừa sợ hãi, vừa giận dữ, nhưng chủ yếu là cảm thấy bất lực, không thể kiểm soát cảm xúc. Ta mẹ nó chỉ nói một câu thôi, vậy mà còn phạm pháp sao? Nhìn thấy Vương Bằng Phi hoảng sợ như vậy, Chu tự chỉ lặng lẽ suy nghĩ trong lòng. Vương Bằng Phi càng nói, càng trở nên lo sợ. Hắn nhớ lại lúc mình nói ra câu đó trong một nhóm chat. Lúc đầu nghĩ chỉ là một câu đùa, ai ngờ sau đó lại xảy ra chuyện lớn. Mà điều không ngờ là, trong lúc hắn solo, anh em lại bất ngờ mở mạch phun mạnh, dẫn người đến. Hết lần này tới lần khác, Anh em kia cũng có tính tình nóng nảy, bắt được hắn là lại đánh cho đến tê người. Dĩ nhiên, hắn không thể đơn giản bị đánh như vậy, tranh thủ cơ hội lộn nhào chạy trốn. Nhưng vừa chạy ra khỏi quán net, chưa kịp vọt lên đường thì đã bị xe đụng trúng, bay ra ngoài. Đối với việc con hàng này cuối cùng chết như thế nào, Chu Tự thực ra cũng không quá hứng thú. Hiện tại, thứ hắn quan tâm hơn cả là con hàng này có thể phát huy được bao nhiêu công dụng. Mặc dù đối với hắn đã không còn nhiều hy vọng, nhưng dù sao, cũng là tốn bao nhiêu chân ngôn lực lượng để triệu hồi ra, ít nhất cũng phải có chút tác dụng chứ. Người 17 tuổi, đang học trung học phải không? Là. Chỉ trong tích tắc, nhìn phản ứng của đối phương, Chu Tự lập tức biết ngay là hắn đang nói dối. Nói thật đi, Vương Bằng Phi vốn đã nhát gan, bị Chu Tự quát một câu lớn, lập tức kể hết mọi chuyện. Thực ra chỉ học đến sơ trung thôi. Thôi học rồi. Đi làm rồi. Làm gì? Chu Tự thắc mắc về kinh nghiệm làm việc, có thể sẽ có chút tác dụng trong việc phát triển sau này. Nhưng mà, không, chỉ ở nhà thôi. Vương Bằng Phi càng nói càng lúng túng, đầu gần như muốn chôn vào trong bộ ngực đầy thịt mỡ của mình. Chu Tự nhìn tình huống này, cảm thấy đau đầu, không thể không đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Thực sự là đau đầu. Ngươi nói thật đi, ngươi biết làm gì không? Ngoài việc nói chuyện trên mạng, khiêng tình hay solo với người khác ngoài đời. Sau đó, Chu Tự lại thuận miệng hỏi một câu. Ví dụ như sắt thép, ngươi biết cách luyện sắt thép không? Chu Tự chỉ đơn giản lấy một ví dụ, không kỳ vọng gì nhiều vào câu trả lời, nhưng sắt thép là than hợp kim sắt, cần. Vương Bằng Phi cứ rụt cổ lại, miệng lải nhải nói một thôi một hồi, khiến Chu Tự cũng phải choáng váng. Vậy còn động cơ hơi nước, người biết về động cơ hơi nước không? Động cơ hơi nước là... Lúc này, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Chu Tự tràn đầy sự bất ngờ, còn Vương Bằng Phi thì mặt đầy vẻ lúng túng. Không biết phải làm sao, mới còn biết những thứ này sao? Thỉnh thoảng trên mạng solo với người khác, có khi cần dùng đến. Lúc cần, thì tôi tìm chút tài liệu rồi. Thì ra là thế. Lý luận suông là ý tứ này sao? Giờ phút này, Chu Tự đột nhiên ngộ ra. Nhìn vào bảng, trước mắt Vương Bằng Phi thực sự chẳng bằng người bình thường, nhưng vì lâu dài đấu võ mồm trên mạng với người khác, có khi vì cố làm ra vẻ, chỉ điểm phong vân, lại khiến hắn hiểu rõ một số thứ không đáng nói. Những kiến thức mà bình thường trong cuộc sống hầu như không dùng đến. Đừng hy vọng hắn thật sự có khả năng làm việc gì đó. Những trường hợp như Vương Bằng Phi, đa phần chỉ là làm được việc gì đó không đáng, không thể làm được những chuyện lớn lao. Thực tế, làm việc và chỉ nói xôm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Xem hắn như một phiên bản lục soát phần mềm kém cỏi là được. Trong những trường hợp không biết phải làm thế nào, hắn có thể thông qua lục soát phần mềm tìm ra một số thông tin rất thô thiển, không rõ ràng, có thể chính xác nhưng cũng có thể có sai sót, nhưng đôi khi lại cung cấp cho bạn một chút hướng đi hữu ích. Nghĩ như vậy, Chu Tự cảm thấy nhìn hắn dễ chịu hơn một chút. Dù sao, ít nhất cũng không phải là vô dụng hoàn toàn, còn có thể giúp hắn tránh phải dự tính xấu nhất. Dù sao, thì một người xuyên Việt mà không có gì ngoài phiền phức cũng không khá gì. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Vương Bằng Phi không biết mình vừa mới ở ngoài quỷ môn quan một vòng, gật đầu lia lịa như dã tỏi. À, cái này, nơi này thời tiết không khỏi quá lạnh sao. Đi qua địa đạo, theo Chu Tự, Vương Bằng Phi run rẩy vì lạnh. Trước đó hắn quá căng thẳng, không chú ý, giờ mới nhận ra thời tiết ở đây quả thật rất lạnh. Chu Tự chuẩn bị cho hắn một bộ đồ mùa đông tạm thời. Nhưng nhìn vẻ mặt của đối phương, Chu Tự biết hắn chắc chắn quen với điều hòa trong phòng, tình trạng cơ thể có thể khá yếu. Với tình huống này, Chu Tự cũng không có cách nào, chỉ có thể để hắn tự thích ứng. Trong lúc đó, Vương Bằng Phi chửi bậy vài câu với cái lạnh ở đây, thấy Chu Tự không phản ứng, hắn cũng thức thời mà im lặng. Hắn thường xuyên đấu võ mồm với người trên mạng, là một người, lý thuyết, rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngốc. Trên mạng, người khác không làm gì được hắn, vì hắn có sức mạnh lớn nhất. Nhưng giờ đây, hai tên lính bên cạnh hắn đang cầm đao, ai có thể bảo đảm đối phương sẽ không khó chịu mà trực tiếp hạ gục hắn. Đi tới gần Thiết Sơn Thôn, vẫn còn một đoạn đường dài, với Chu Tự và những người khác mà nói, đó chính là một bữa sáng. Nếu như không có chút thể năng nào, ở thời đại này, hắn chắc chắn sẽ phải nằm trong mộ phần cỏ cao ba trượng, nhưng Vương Bằng Phi thì khác. Ngay từ đầu, hắn vì sợ hãi mà không dám lên tiếng, một mực cố gắng chống đỡ, nhưng đi được một đoạn, hắn đã thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi không ngừng. Thực sự không thể tiếp tục được, dưới chân hắn trượt ngã, trực tiếp đổ rầm xuống đất. Cái ngã này khiến Vương Bằng Phi theo quán tính mà ngã theo. Không, không được, tôi không thể đi được, tôi thật sự không thể. Nhìn Vương Bằng Phi mệt mỏi đến mức nói không trôi, Chu Tự trong lòng im lặng, tính toán khoảng cách, bọn họ hiện giờ mới đi được chừng 1/5 đường. Với tốc độ của Vương Bằng Phi, việc trở về Thiết Sơn Thôn cũng không biết phải mất bao lâu. Cân nhắc đến hình thể của hắn, trong đại sơn, việc để binh sĩ gánh hắn về cũng không thực tế. Ta sẽ để lại một tên lính dẫn đường cho người. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Không chờ Vương Bằng Phi kịp phản ứng, Chu Tự quay người rời đi, chỉ trong chốc lát đã không thấy đầu, chỉ còn lại Vương Bằng Phi tê liệt ngã trên mặt đất, và tên binh sĩ mặt đầy vẻ im lặng, trầm mặc đứng nhìn, tạo ra một cảnh tượng quái dị và xấu hổ. Quặng mỏ bên ngoài Thiết Sơn thôn hiện tại thế nào rồi? Tiếp tục duy trì tốc độ di chuyển, Chu Tự hỏi tình hình công tác của binh sĩ. Lần này đến đây, ngoài việc triệu hồi các thần tuyển giả, mục đích chính của hắn là kiểm tra tiến độ công việc khai thác quặng mỏ. Dù sao, đối mặt với đại quân Tích Dịch Nhân, việc tăng cường thực lực hiện tại chỉ có hai cách thực tế. Một là tăng cường binh lực, dưới điều kiện cho phép, tăng số lượng binh lính. Cách thứ hai là nâng cấp vũ khí trang bị. Lộ trình nâng cấp đơn giản nhất chính là thay đổi vũ khí từ đồng sang sắt. Và để làm được điều này, hắn cần phải mở rộng quặng mỏ, khai thác quặng sắt một cách quy mô. Hồi bẩm thủ lĩnh, công tác này vẫn đang tiến hành, nhưng nhân lực có hạn, lại thêm ảnh hưởng của mùa vụ và thời tiết, hiệu suất thực tế không thể nâng cao. Trong núi lớn, khi tuyết rơi hoặc trời mưa, khu vực này sẽ trở nên trơn trượt, gia tăng rất lớn nguy hiểm trong công tác. Cuộc sống nơi đây cơ bản không thể khởi công, dù có cưỡng ép khởi công, hiệu suất công việc cũng sẽ rất thấp. Vì vậy, để đối phó với việc trưng binh trước đó, Chu Tử đã cho người bắt giữ một số tù binh, đưa họ đến hỗ trợ tại hồ nước Mạn thôn và Hắc Nguyệt thôn, một phần cũng được chia cho Hoang Sơn thôn, nhưng Thiết Sơn thôn lại không có đủ nhân lực. Đây chính là lý do chính khiến hiệu suất công việc không thể nâng cao. Hiểu rõ tình hình bên này, Chu Tự nhẹ gật đầu. Trước đây hắn đã tiến hành thị sát ba thôn xóm Hắc Nguyệt, Hồ Nước Mặn và Hoang Sơn, nên đối với tình huống hiện tại của ba thôn này, hắn cũng đã nắm chắc trong lòng. Vì vậy, hắn trực tiếp đưa ra quyết định. Đằng sau, những tù binh bắt được không cần đưa qua, trực tiếp cho bọn họ làm khổ dịch ở quạng mỏ Thiết Sơn. Vâng, giữ tốc độ công việc, Chu Tự sớm trở lại Thiết Sơn thôn. Do đã sử dụng tế đàn triệu hoán thần tuyển giả, hôm nay chân ngôn lực của hắn bị tiêu hao không nhỏ, nên cần nghỉ ngơi một chút. Còn Vương Bằng Phi, hắn miễn cưỡng trước khi trời tối đã đến nơi, trong tình trạng nửa sống nửa chết. Nhìn Thiết Sơn thôn, Vương Bằng Phi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù trước đó Chu Tự đã nói qua về thế giới này, rằng đây là một thời đại nguyên thủy, nhưng với cái lạnh mùa đông như thế, không có hơi ấm, hắn làm sao có thể sống được đây. Tuy nhiên, chuyện này rất nhanh đã tan thành mây khói khi một tiếng ăn cơm vang lên. Cơ chế ở Thiết Sơn thôn và Thảo Nguyên thôn cơ bản giống nhau, dù được gọi là thôn xóm, nhưng thôn này luôn duy trì cách thức quản lý quân sự hóa. Cơm tối cũng được nhà bếp thống nhất chuẩn bị. Ở thời đại này, để đảm bảo dinh dưỡng cho các binh sĩ, cơm nước ở Thiết Sơn thôn có thể nói là xa xỉ, nhưng đối với Vương Bằng Phi, người đã quen ăn thực phẩm rác, lại cảm thấy nó nhạt như nước ốc. Hắn ăn không hết, phần lớn đều bỏ lại. Lúc này, với thân phận thần tuyển giả của mình, Vương Bằng Phi chú ý đến tình hình của thôn dân, bèn tạm thời phản ứng lại với Chu Tự. Chu Tự trả lời không cần để ý đến hắn. Nhìn vào tình trạng của hắn, Chu Tự thấy rõ Vương Bằng Phi là một kẻ lười biếng, không có công việc, chỉ biết ăn bám trong nhà. Hắn là loại người chỉ sống nhờ vào người khác, nhưng bây giờ đối mặt với một đám người xa lạ có thể cướp mạng của hắn, hắn không dám phát tác. Chu Tự cũng không có ý định chiều theo hắn, không muốn ăn thì cứ để hắn đói, hắn ở đây cũng không nuôi người rảnh rỗi. Sau khi trời tối, các binh sĩ gác đêm và những thôn dân mệt mỏi sau một ngày làm việc đều đã nhanh chóng ngủ say. Vương Bằng Phi tạm thời được sắp xếp một gian phòng, nhưng giường ván gỗ cứng ngắc và cái lạnh thấu xương khiến hắn không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hắn bị đánh thức một cách cưỡng ép. Đây là do Chu Tự ra lệnh, vì nhìn vào bộ dạng của Vương Bằng Phi, hắn là kiểu người có thể ngủ suốt đến tận buổi trưa. Trong giấc mơ, Vương Bằng Phi tưởng rằng mẹ hắn đang gọi, nhíu chặt lông mày, cuộn chặt chăn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, không hề có ý định dậy. Người mẹ nó có phiền không? Cút nhanh lên, hắn mắng vọng ra. Nhưng đối với mệnh lệnh của Chu Tự, người đến đánh thức Vương Bằng Phi không hề nuông chiều hắn. Vương Bằng Phi mặc dù có thân phận đặc biệt, nhưng tại đây, tất cả mọi người đều phải ưu tiên theo mệnh lệnh của thủ lĩnh. Người thôn dân đến đánh thức hắn liền mạnh tay vứt chăn ra, để gió lạnh tràn vào. Chỉ trong chốc lát, cảm giác lạnh thấu xương khiến Vương Bằng Phi run lên. Hắn vô thức mắng một câu, người mẹ nó có bị bệnh không? Nhưng ngay sau đó, khi tỉnh táo lại, hắn nhớ lại tình cảnh hiện tại và nhìn thấy người thôn dân đứng bên cạnh, khuôn mặt không chút biểu cảm. Hắn đành phải cười khô khốc, lầm, hiểu lầm thôi. Đại ca, ta không phải là đang nói ngươi. Nhưng người thôn dân chẳng thèm để ý đến hắn, nhanh rời giường, rồi lập tức dậy. Hắn ta nói, rõ ràng, Vương Bằng Phi biết, người đứng trước mặt hắn không phải mẹ hắn, và sẽ không nuông chiều hắn như vậy. Vương Bằng Phi mặc vội quần áo, rụt cổ lại đi theo người thôn dân ra khỏi phòng. Khi bước ra ngoài, nhìn bầu trời sáng mờ phía trên, hắn bất giác cảm thấy hoang mang. Kể từ khi bỏ học giữa chừng, hắn đã không dậy sớm như thế này. Bữa tối hôm qua hắn ăn không đủ no, suốt đêm đói, Nhưng khi ăn sáng, hắn đã dần cải thiện tình trạng kén ăn, tạm thời ăn sạch hết đồ ăn sáng. Sau bữa sáng, người thôn dân dẫn hắn trực tiếp đưa cho hắn một cái chổi. Chúng ta thủ lĩnh nói, ở đây không nuôi người rảnh rỗi. Từ hôm nay, công việc của người sẽ bắt đầu từ việc làm vệ sinh trong thôn. Trong khi nói, người thôn dân chỉ tay về phía một người khác đang cầm chổi, cũng là một người thôn dân. Hắn sẽ cùng người làm việc. Vừa nghe phải làm việc, mặt vương bằng phi lập tức trầm xuống, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ, mình không có sự lựa chọn nào khác. Khi mới đến hôm qua, vương bằng phi còn nghĩ rằng cái thôn nhỏ này không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ hắn mới hiểu được tình hình. Bây giờ, giao cho cái thôn nhỏ này nhiệm vụ vệ sinh, cứ đổ xuống đầu hắn. Kết thúc mỗi ngày, hắn chỉ cảm thấy thôn này thật sự rất lớn. Hơn nữa, công việc của hắn không chỉ là quét rác đơn giản như vậy, hắn còn phải giặt giũ đồ đạc, sắp xếp đồ vật. Vì là quân doanh, trong thôn có không ít khí giới, ngoài ra, thôn bên ngoài còn bố trí khá nhiều ngựa trống, tất cả đều phải được quét dọn, sửa sang lại. Mới bắt đầu công việc chưa được nửa giờ, hắn đã bắt đầu lén lút vẩy nước, nhưng bị người trong thôn trông thấy. Sau đó người này chỉ liếc mắt nhìn rồi nói một câu bình thản, không cố gắng làm việc thì không có cơm ăn. Vương Bằng Phi nghe xong, lập tức nghiêm túc lại, nói đùa cái gì vậy, hắn sáng nay ăn chưa no, nếu tối nay lại không có cơm, vậy thì chết đói mất. Thực tế, thời gian chưa đến giữa trưa, hắn đã bắt đầu đói, nhưng ở đây một ngày chỉ có hai bữa cơm, không có cơm trưa, đói cũng chỉ có thể uống nước lấp đầy bụng. Cuối cùng, đợi đến giờ ăn tối, bữa cơm thật sự rất ngon, Vương Bằng Phi ăn mà cảm thấy rất thỏa mãn, thậm chí có cảm giác muốn khóc vì xúc động. Một khoảng thời gian sau, Chu Tự cũng không hỏi đến Vương Bằng Phi nhiều nữa, một bên phục hồi lại chân nguồn lực lượng đã tiêu hao, một bên làm việc của mình. Trong lúc này, Vương Bằng Phi cũng dần dần thích nghi với cuộc sống nơi đây. Mỗi sáng, đến giờ thì có người gọi thức dậy, đến giờ tự mình sẽ thức dậy. Cứ thế, công việc cũng dần dần trở nên quen thuộc và trôi chảy hơn. Để tiếp tục sống sót ở cái thôn xóm nguyên thủy này, Vương Bằng Phi tạm thời cũng có thể hiện một chút ý chí cầu sinh. Trong quá trình đó, đối với hoàn cảnh của mình, hắn không phải là không có chút dãy dụa. Ví dụ như hắn thật sự đã nghiên cứu qua cái hệ thống và bảng của mình. Kết quả phát hiện, thật sự như Chu Tự đã nói, hệ thống của hắn gần như là vô dụng, còn bảng của hắn, so với không có gì thì thực sự cảm thấy rất kém. Điều này khiến Vương Bằng Phi hoàn toàn nhận ra rằng, hắn không phải là nhân vật chính trong câu chuyện này, và cái hệ thống kia cũng không phải loại có thể giúp hắn đánh bại thế giới dị biệt. Thế là, một thời gian trôi qua, Chu Tự lại triệu tập Vương Bằng Phi. Thường ngày, khi làm việc trong thôn, hắn đã hoàn toàn buông lỏng, nhưng khi phải gặp Chu Tự, hắn vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp, tham gia tham kiến thủ lĩnh. Hắn không mang theo bất kỳ lý do nào liên quan đến thân phận xuyên Việt của mình. Rõ ràng là vì hắn hiểu trong tình huống này, thân phận đó chẳng có tác dụng gì. Thật ra trong thôn này mỗi người đều rất nguyên thủy. Họ và Chu Tự có quan hệ chắc hẳn còn tốt hơn cả quan hệ giữa bản thân Vương Bằng Phi với Chu Tự. Căn bản không ai chủ động kéo hắn làm quen hay tạo cơ hội giao tiếp. Nhìn thấy Vương Bằng Phi với dáng vẻ này, Chu Tự cười nói, miễn lễ, một thời gian qua, trạng thái tinh thần của ngươi có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Nghe vậy, Vương Bằng Phi có chút xấu hổ, gãi gãi cái ót, một lúc lâu không biết nên nói gì. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận ra sự thay đổi trong chính mình. Trong khoảng thời gian qua, cuộc sống của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây mỗi ngày hắn thức đến tận 2, 3 giờ sáng mới ngủ, sáng hôm sau phải đến trưa mới dậy, giờ thì đã ngủ sớm dậy sớm. Về ăn uống, trước đây hắn chỉ ăn đồ giao hàng, thức ăn không tốt cho sức khỏe, nhưng giờ đã thay đổi, ăn uống điều độ, kết hợp mặn chay với hai bữa ăn đúng giờ. Hơn nữa, hắn mỗi ngày đều quét dọn vệ sinh, và chỉ trong một thời gian ngắn, không chỉ cân nặng giảm đi một vòng, mà tinh thần cũng trở nên tốt hơn, không còn mê man như trước. Hắn không ngốc, đương nhiên Vương Bằng Phi biết hiện tại mình tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây, hắn như bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể tự kiểm soát. Không ngờ một ngày lại có thể gặp chuyện như thế này, dưới áp lực sinh tồn, buộc phải thay đổi trạng thái sống của mình, từ một cuộc sống hỗn độn quay lại con đường lành mạnh hơn. Lúc này, Vương Bằng Phi cảm thấy tâm trạng mình có phần phức tạp. Liệu hắn có nên cảm tạ Chu Tự vì đã giúp mình thay đổi? Chu Tự thấy vậy liền hỏi, người đã ở đây một thời gian rồi, đối với thôn này, người có suy nghĩ gì không? Vừa lúc Vương Bằng Phi đang cảm thấy dầu dĩ, Chu Tự lại hỏi một câu khiến hắn hơi bất ngờ, không biết phải trả lời như thế nào. Chu Tự đã sắp xếp cho Vương Bằng Phi quét dọn vệ sinh trong thôn. Đương nhiên là có dụng ý của mình. Một mặt là vì nơi này không thể nuôi người lười biếng, và với tình trạng sức khỏe của Vương Bằng Phi, có lẽ chỉ làm được công việc này. Mặt khác, công việc quét dọn bao quát toàn bộ thôn, thuận tiện cho Vương Bằng Phi quan sát, từ đó có thể đưa ra những ý kiến. Dù sao, cũng dễ dàng hơn việc phải đi hỏi từng người. Nhưng Chu Tự không biết rằng, suốt mấy ngày qua, Vương Bằng Phi chỉ thực sự làm mỗi việc quét dọn. Đến khi đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Vương Bằng Phi mới dần kịp phản ứng và bắt đầu phát huy khả năng gây chuyện của mình. Vậy thì, ta nghĩ thôn này có thể xây một cái tường vây, vì bây giờ như vậy quá không an toàn. Giờ phút này, Chu Tự đối với Vương Bằng Phi lại có nhận thức mới. Tiểu tử này có lẽ giống như một chiếc bàn tính hạt châu, hình người, nếu ngươi thúc giục hắn, hắn sẽ động đậy, còn nếu không, hắn sẽ bất động. Ngươi bảo hắn làm vệ sinh, hắn chỉ làm vệ sinh, chưa từng có ý định thay đổi hiện trạng hay làm thêm những việc khác ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, điều này cũng chứng minh tính cách của hắn rất phù hợp với công việc hiện tại. Một điểm tốt của người như Vương Bằng Phi là dễ dàng khống chế, không phải lo lắng rằng hắn sẽ tạo ra sóng gió gì lớn. Xét về một khía cạnh nào đó, đây cũng là một điều tốt. Việc xây dựng các công trình hay tạo tường vây là tốn thời gian và công sức, nhưng lại dễ dàng kiểm soát phạm vi hoạt động, không ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển sau này. Chu Tự hiện tại không có mục tiêu phải làm như vậy, vì thế không cần phải nói quá nhiều về điều này. Tuy nhiên, từ cái cách mà hắn mượn ý tưởng của Vương Bằng Phi, Chu Tự lại nảy ra một suy nghĩ khác. À, đúng rồi, xi măng, ngươi biết làm thế nào không? Xi măng nói đơn giản là vôi trộn với đất sét, sau đó, còn gạch thì sao? Gạch bản chất cũng là đất sét, nhưng phải nung qua một quá trình. Vương Bằng Phi trả lời như thể hắn đột nhiên trở nên chuyên nghiệp, ngay cả cách nói cũng trở nên lưu loát, khiến Chu Tự cảm thấy có chút hiếu kỳ. Người từ đầu biết về những thứ này, còn có thể liên kết giữa xi măng và gạch vậy. Vương Bằng Phi có chút ngượng ngùng, gãi đầu. Thực ra thì tôi chỉ xem nhiều thứ thôi. Có lúc đọc tiểu thuyết, có lúc xem kịch, xem video hoặc trực tiếp. Nói chung là cái gì cũng xem, chẳng qua là có một số khu bình luận, cũng giống như chiến trường của ngươi vậy. Thằng nhóc này quả thực là suốt ngày không làm gì, chỉ lo chơi trên mạng, nhưng nghề nghiệp của hắn, những cuộc solo với người khác khiến Chu Tự cảm thấy khó tin, không hiểu hắn thực sự làm cái gì. Tuy nhiên, chỉ cần hắn có thể giúp ích cho mình thì cũng không quan trọng. Mặc dù Chu Tự không có ý định xây tường vây bao quanh thôn, nhưng nếu có thể tạo ra xi măng và gạch thì sẽ rất hữu ích để gia cố các công trình. Tất nhiên, Vương Bằng Phi nói cũng không rõ ràng lắm về thành phần, tỷ lệ, các vật liệu chọn lựa, cũng như thời gian nung và nhiệt độ, tất cả phải dựa vào việc thử nghiệm từng bước một. Dù sao, ít nhất thì mạch suy nghĩ đã có, Chu Tự quyết định sẽ đưa việc này vào danh sách ưu tiên. Chờ khi nào có nhân lực rảnh rỗi, hắn sẽ dần dần triển khai, mùa đông này chắc chắn không kịp. Tính đến tình hình hiện tại và thời gian, ít nhất phải đợi đến nửa năm sau. Nhưng trước khi đó, hắn vẫn phải đối mặt với đại quân Tích Dịch Nhân, đến mức nói nếu đem xi măng và gạch làm thành phòng thủ, dùng để chống lại đội quân Tích Dịch Nhân, thì chắc chắn không có tác dụng gì. Chỉ cần tận mắt chứng kiến uy thế của Thuẫn Giáp Long, ai cũng sẽ nhận ra rằng loại phòng thủ này hoàn toàn không đủ để chống lại công kích của đối phương. Đối mặt với những đơn vị có sức tấn công mạnh mẽ như vậy, chỉ nghĩ đến việc phòng ngự và đối đầu với công kích của chúng là vô ích, thậm chí còn không bằng dồn hết hy vọng vào việc tăng cường sức mạnh cho xe bắn tên của họ. Dù sao, công kích chính là phòng ngự tốt nhất. Về phần Vương Bằng Phi, hắn tạm thời không có thay đổi gì trong công việc. Người này hiện giờ cần nhất là giảm béo và nâng cao chất lượng thân thể. Trước mắt, cho hắn làm công việc vệ sinh công cộng trong 1-2 tháng là thích hợp. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không có thời gian ở đây lâu. Sau khi hoàn thành một lần triệu hoán, hắn không rời đi ngay. Ngoài việc giám sát công việc ở quạng mỏ Thiết Sơn, nguyên nhân chủ yếu là hắn dự định sẽ triệu hoán thêm một lần nữa. Đối mặt với áp lực từ Tích Dịch Nhân, trong điều kiện cho phép, Chu Tự thật sự muốn làm hết những gì có thể. Hiện giờ, nếu phải nói hắn còn có thể làm gì, thì có lẽ chỉ là một canh bạc. Liệu việc triệu hoán cựu thần tế đàn có thể mang lại cho hắn một chút bất ngờ hay không? Nghĩ kỹ lại, 2 lần triệu hoán trước thì có kết quả không tệ. Uông Đống không cần nói, Vương Bằng Phi cũng có thể phát huy chút giá trị. Điều này khiến Chu Tự kỳ vọng rất nhiều vào lần triệu hoán này. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi có muốn rót chân nguồn lực vào tế đàn không? Có. Lần thứ 3 khởi động tế đàn, tiến hành triệu hoán, Chu Tự thực hiện mọi việc với hiệu suất rất cao. Khi chân nguồn lực của hắn tiếp tục được rót vào tế đàn, các ký tự chân ngôn trên đó nhanh chóng sáng lên, khiến Chu Tự lại một lần nữa bước vào không gian triệu hoán. Nói thật, với tình huống của Vương Bằng Phi, từ một góc độ nào đó, có thể coi là hắn may mắn. Với tình trạng của hắn, chỉ có thể thể hiện một chút giá trị ở thế giới nguyên thủy này, chứ nếu ở xã hội hiện đại, hắn gần như chẳng có gì đáng giá. Vì vậy, khi lựa chọn lần triệu hoán thứ 3, Chu Tự hết sức cẩn trọng, căn cứ vào những thông tin xuất hiện từ các chùm sáng, tiến hành lựa chọn nghiêm túc, cẩn thận, đừng quất nó bằng roi, người đến đây, mau tới đây, mã thất khổng, mẹ nó, đừng lộn xộn, cầm chặt dây cương, ghé vào lưng ngựa là được, ta đến rồi, tránh ra cho ta. Không biết có phải vì vận may của mình đã đến hay không, mà ngay lúc này, chùm sáng thứ hai lóe lên và truyền ra thông tin khiến Chu Tự chú ý. Xem tình huống này, có vẻ như là liên quan đến ngựa. Nếu nói đối phương chuyên chăm sóc ngựa hoặc huấn luyện ngựa, thì chắc chắn sẽ có ích. Bây giờ bọn họ mặc dù cũng có người chăm sóc ngựa, nhưng công việc chăm ngựa hay huấn luyện ngựa của họ đều rất thô sơ, chỉ duy trì được ở mức cơ bản, chủ yếu là tránh làm ngựa hoảng loạn và mất kiểm soát, cưỡi được là tốt rồi. Về việc nhân giống chiến mã, họ không có chút kinh nghiệm nào. Thực tế, họ thường chỉ để chiến mã tự nhiên giao phối, liệu có thành công sinh ra ngựa con hay không, họ hoàn toàn phải phó thác cho trời. Xét từ góc độ này, việc triệu hồi một người có kinh nghiệm đáng tin cậy về chăm sóc và huấn luyện ngựa đối với Chu Tự là rất có giá trị. Ít nhất, điều đó sẽ giúp kế hoạch nuôi ngựa trên thảo nguyên của hắn trở nên thuận lợi hơn. Dù sao, họ không thể cứ mãi dựa vào việc bắt ngựa hoang để bổ sung chiến mã. Tuy nhiên, lúc này Chu Tự lại lo lắng rằng người mà hắn triệu hồi có thể là người cưỡi ngựa, chỉ biết quất roi mạnh mẽ vào ngựa, khiến ngựa hoảng loạn và mất kiểm soát. Điều này khiến Chu Tự có chút do dự, nhưng nếu cứ để ánh sáng kia bay đi, rồi sau này lại không thể triệu hồi nữa, thì cũng là một điều nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Chu Tự vẫn quyết định nếu thấy ổn thì sẽ triệu hồi. Vậy thì ngươi, nhìn ánh sáng sắp bay khỏi tầm mắt, Chu Tự quyết tâm, một tay vươn ra, bắt lấy ánh sáng ấy. Vạn nhất không triệu hoán được, thì ta lại khởi động lần nữa. Lần này vì đây là lần triệu hoán thứ hai, lực lượng chân ngôn trong cơ thể hắn còn khá nhiều, trạng thái hiện tại cũng tương đối tốt, điều này khiến hắn có khả năng triệu hoán lại. Chẳng mấy chốc, ánh sáng trên tế đàn sáng lên rực rỡ, trong tia sáng, một hình bóng từ từ xuất hiện. Nhìn qua, người kia có một thân hình rắn chắc, mặc dù trên mặt lúc này đầy vẻ hoang mang, nhưng lông mi và cơ thể toát ra một khí chất mạnh mẽ, so với Vương Bằng Phi trước kia, thực sự là một trời một vực, khác biệt rõ rệt. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Chuyện này không cần phải nói nhiều, ít nhất người này có thể đánh được. Điều này cũng khiến Chu Tự không thể chờ đợi lâu, lập tức phát động chân ngôn, động sát chi nhãn. Ngay sau đó khuôn mặt của đối phương lập tức cứng lại, và thông tin của hắn hiện lên trước mắt Chu Tự. Tên: Mã Quốc Đào, giới tính: nam, tuổi: 32, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: không, chân ngôn: không, thiên phú: chủ chuồng ngựa, kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ mọi khâu trong công việc, có thể điều hành cả một chuồng ngựa một cách dễ dàng. Vũ dũng: 2 sao, trí lực: 2 sao, xa rưỡi, tinh thần: 2 sao, sức chịu đựng: 2 sao, xa rưỡi, chỉ huy: 2 sao, sao rưỡi. Chỉ trong khoảnh khắc, Chu Tự biết mình đã chọn đúng, ba loại thuộc tính tiềm ẩn đều đạt mức tam tinh, điều này đã khiến hắn vượt trội hơn 90% người thường. Nhưng mà, chưa kịp vui mừng, một tiếng cung cụp vang lên, giống như một vật gì đó vỡ vụn, tiếng vang lọt vào tai Chu Tự. Một khoảnh khắc sau, Chu Tự nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng lao tới, bắt lấy Mã Quốc Đào khi hắn đang choáng váng, kéo hắn xuống khỏi tế đàn. Cùng lúc đó, tế đàn phát ra tiếng nổ ầm ầm mà sụp đổ, trở thành đống đá vụn. Từ tình huống này, có thể thấy lực lượng duy trì tế đàn đã cạn kiệt. Mặc dù Chu Tự đã từng gặp tình huống tương tự, nhưng lúc này trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy chút phiền muộn. Dù sao, nếu có một nơi để hắn rút thẻ thì vẫn rất tốt, giờ lại không còn nữa. Mang theo tâm trạng phiền muộn, nhìn đống đổ nát của tế đàn, Chu Tự lại một lần nữa phát động chân ngôn, hy vọng có thể phát hiện ra điều gì. Động sát chi nhãn, nhưng đáng tiếc là không có gì xuất hiện. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Chu Tự nhận ra, giống như những lần trước, có thể do thao tác sai lầm mới dẫn đến tình huống này. Nếu không, sau khi tế đàn tự hủy, chắc chắn sẽ không còn dư lại bất kỳ lực lượng nào. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, sau này vẫn luôn có cơ hội tìm ra tế đàn khác, hoặc là tìm đến những người xuyên Việt có sẵn. Trong lúc Chu Tự thực hiện những thao tác này, Mã Quốc Đào bị kéo xuống từ tế đàn, lúc này đang sợ hãi nhìn đống đổ nát của tế đàn. Lúc này, những binh sĩ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho hắn. Mã Quốc Đào nhận ra mình không có gì che thân, vội vàng lấy quần áo mặc vào, cũng chỉ là để có chút tự trọng. Ngay lập tức, hắn chuyển sự chú ý sang Chu Tự. Qua quan sát đơn giản, hắn có thể thấy rằng Chu Tự là người dẫn đầu trong nhóm này. Hắn để ý thấy Chu Tự dường như đang nhìn vào một thứ gì đó. Dù trong lòng đầy nghi vấn vì tình huống trước mắt, Mã Quốc Đào vẫn quyết định giữ lại sự nghi ngờ, chờ đợi Chu Tự hoàn hồn, rồi mới điều chỉnh lại tâm trạng để lên tiếng. Bằng hữu, xin hỏi đây là nơi nào? Chu Tự không quay lại mà chỉ trả lời một câu. Hãy cẩn thận hồi tưởng lại một chút, người đã chết rồi. Mã Quốc Đào ngẩn người, câu nói của Chu Tự như mở ra một cái chốt, khiến toàn bộ tình huống trước khi chết của hắn hiện lên rõ ràng trong đầu. Sắc mặt Mã Quốc Đào lập tức tái nhợt, hắn nhớ lại, trước khi chết, nhóm bạn của hắn cùng với mấy người bạn đến chuồng ngựa của hắn chơi. Vì là bạn bè của mình dẫn đến, nên hắn cũng khá thoải mái, không quá chú ý. Nhưng trong lúc đó, lại có một người không biết điều, tranh thủ khi hắn không để ý, leo lên con ngựa quý giá nhất của hắn. Còn hãn huyết mã, tiểu bạch long, con ngựa này là giống ngựa quý, không dùng cho đua ngựa quý. Chính hắn, chủ của chuồng ngựa này, thỉnh thoảng cũng chỉ cưỡi đi dạo một chút. Thế mà người kia lại vùng roi quất con ngựa, khiến nó nổi giận, mất kiểm soát và lao vào chuồng ngựa. Con tiểu bạch long có giá trị lên tới hơn 3.000 vạn. Mặc dù không phải là vật thể sống quan trọng nhất của hắn, nhưng cũng là một tài sản vô cùng quý giá, lại còn là ngựa đua của hắn. Lúc đó, Mã Quốc Đào thật sự không biết mình đang nghĩ gì. Có thể là vì cơn giận quá lớn, khiến hắn mất trí. Trong lòng quyết tâm, hắn liền xông lên, định thử giữ chặt dây cương để dỗ con ngựa lại. Dù sao, hắn là người thường xuyên chăm sóc tiểu bạch long, con ngựa này rất thân với hắn. Sau đó hắn chỉ kịp nhớ lại hình ảnh cuối cùng, đôi móng ngựa cao cao vung lên. Hình ảnh đó khiến trái tim Mã Quốc Đào đập mạnh, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Ta chết rồi, đây có phải là thế giới sau khi chết không? Không phải thế đâu. Khi ngươi chết, ta vừa lúc đang thực hiện một nghi thức triệu hồi, vì vậy ta đã triệu hồi ngươi. Ngươi có thể hiểu là ngươi đã chết ở thế giới kia, sau đó được tái sinh ở thế giới này. Trong khi nói, Chu Tự đã giải thích đại khái tình huống cho Mã Quốc Đào. Mã Quốc Đào tuổi không phải quá lớn, bình thường cũng thích chơi trò chơi, xem một ít tiểu thuyết. Mấy thứ này hắn cũng không phải hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên hắn không ngờ chuyện này lại xảy đến với mình. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà buồn bã quá lâu, chỉ vỗ vỗ mặt mình, chỉnh lại cảm xúc, rồi thở dài một hơi. Bất kể thế nào, ta cũng đã nhặt lại một mạng sống, ta phải cảm ơn người đã cứu mạng. Chu Tự nhận thấy, Mã Quốc Đào vẫn còn lưu luyến cuộc sống cũ của mình. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu, trong xã hội hiện đại, những người yêu thích cưỡi ngựa như vậy, hầu như đều là người có tiền, làm chủ chuồng ngựa. Mã Quốc Đào rõ ràng là người có tài sản rất lớn, thuộc kiểu người sống bên cạnh sự thành công. Nhưng rõ ràng, qua lời của Chu Tự, Mã Quốc Đào đã nhận ra hiện thực, biết rằng mình không thể quay lại cuộc sống cũ. Như vậy, sau khi đã giữ lại mạng sống trong thế giới này, Mã Quốc Đào đương nhiên sẽ phải tìm cách sống tốt. Nghĩ vậy, biểu cảm của Mã Quốc Đào trở nên nghiêm túc hơn một chút. Vậy thì, ca hạ gọi ta tới, chắc chắn là có việc gì muốn nhờ phải không? Đúng vậy, Chu Tự nhẹ gật đầu, nói đơn giản. Ta có một chuồng ngựa, nhưng thời đại này, người ta làm việc chăm sóc ngựa, huấn luyện ngựa và gây giống ngựa vẫn chưa có đủ chuyên nghiệp. Ta cần một người có chuyên môn. Khi nghe Chu Tự nói về chuồng ngựa, mắt Mã Quốc Đào đã sáng lên. Dễ thôi, việc này giao cho ta là đúng rồi. Hắn trước kia mở chuồng ngựa, mục đích chính là kiếm tiền, nhưng thật ra là vì tình yêu với ngựa. Giống như những người thích sưu tầm xe tốt, hắn cũng mê mẩn các loại ngựa quý hiếm. So với thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại, có lẽ điều kiện nguyên thủy ở thế giới này lại còn tốt hơn. Lão bản, chuồng ngựa của chúng ta ở đâu? Khi nào bắt đầu làm việc? Giờ này gọi, lão bản. Hắn thể hiện sự hào hứng rõ ràng. Chuồng ngựa ở Thảo Nguyên, chúng ta hiện tại đang ở trong núi. Người gấp cũng không có tác dụng. Chu Tự nói đến đây rồi ngừng lại. Còn nữa, đừng gọi ta là lão bản, gọi ta là thủ lĩnh. Được rồi, thủ lĩnh. So với Mã Quốc Đào, người thiếu kinh nghiệm xã hội và hay đánh đập vương bằng phi, không thể nghi ngờ rằng hắn rất khéo léo trong việc ứng phó và có thể nhận ra tình hình hiện tại. Biết rằng trong môi trường này, với cách làm của Chu Tự, chính bản thân hắn có lẽ không thể sống nổi. Do đó, ngay khi quay đầu, hắn đã có sự chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.